Chương 3960, lập tức trấn áp. Trong đại điện đế vương nhóm, ánh mắt đều nhìn qua Cảnh Ngôn, bọn hắn theo Cảnh Ngôn đại đế trong thanh âm cảm nhận được hàn ý. Phản đối không có hiệu quả, tứ lãng hỗn nguyên thi hành lục đại vực phân chia, có thể coi như là ván đã đóng thuyền sự tình. Người tiếp nhận được tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Chư vị đạo hữu, kỳ thật hỗn nguyên không gian phân lục đại vực, thiết vực chủ, đối với chư vị cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vực chủ cũng không nhúng tay từng cái đế quốc bên trong sự vụ. Đông Vũ đại đế mặt mỉm cười nói ra, đúng vậy a, dưới tình huống bình thường, vực chủ cũng không hỏi đến từng cái đế quốc nội chính. Chư vị phát triển quốc gia của mình, cùng trước kia cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Cảnh Ngôn đại đế phân lục đại vực, thiết đế quốc phát triển thưởng, cũng là vì phát triển tứ lãng hỗn nguyên. Mấy cái hỗn thiên tháp đại đế, lục tục lên tiếng trấn an những đế vương này. Đế vương nhóm đều không lên tiếng rồi, nhưng trong nội tâm thoáng cái nhất định là khó có thể tiếp nhận. Tự tính toán vực chủ không nhúng tay vào quốc gia sự vụ, có thể bọn hắn trên đỉnh đầu thủy chung có một đôi mắt chằm chằm vào, loại cảm giác này phi thường không tốt. Nói đến lục đại vực, ta lại bổ sung một điểm. Đế quốc đế vương cũng có cơ hội tấn thăng làm vực chủ. Cảnh Ngôn lại ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta những đế vương này cũng có thể đảm nhiệm vực chủ. Một gã đế vương lập tức hỏi, đúng vậy, bất kể là hỗn nguyên đế quốc hay là thông thường đế quốc đế vương, đều là có cơ hội. Về phần cuối cùng nhất có thể hay không đảm nhiệm vực chủ, muốn xem chính các ngươi rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái kia muốn như thế nào mới có thể trở thành đại vực vực chủ đâu? Lại có người giơ lên lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế hỏi. Điều kiện chỉ có một, tự là thông qua hỗn thiên tháp khảo hạch cùng quyết nghị. Cảnh Ngôn lại nói một câu, điều kiện này cũng rất không rõ ràng rồi, nhưng bất kể như thế nào, đảm nhiệm vực chủ có thể là một loại hy vọng. Một quốc gia đế vương, là hỗn nguyên đế quốc đế vương, đương nhiên cũng là không thể cùng vực chủ so sánh với. Tứ lãng hỗn nguyên tổng cộng tụ phân ra lục đại vực, từng cái đại vực đều có vô số tất cả thế lực lớn nhỏ. Đế vương chỉ có thể quản quốc gia mình, mà vực chủ lại là có thể quản một cái đại vực. Hỗn thiên tháp hội nghị chấm dứt, chúng đế quốc đế vương nhóm lục tục ly khai. Những đế vương này ly khai hỗn thiên tháp tâm tình là phức tạp, đế quốc phát triển thưởng lại để cho bọn hắn vui sướng, có thể lục đại vực phân chia lại để cho bọn hắn trong lòng chắn được sợ. Có một ít đế vương là mang theo phi thường phẫn nộ cảm xúc ly khai hỗn thiên tháp. Tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, bọn hắn đem lửa giận ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ không làm một sự tình đến phát tiết lửa giận trong lòng. Tại hỗn thiên tháp hội nghị chấm dứt ngày hôm sau, hỗn thiên tháp bên ngoài liền dựng đứng khởi một tòa tấm bia đá. Tấm bia đá này danh tự gọi là đế quốc bảng. Sở hữu tứ lãng hỗn nguyên đế quốc đều tại bảng đơn phía trên. Từng cái đế quốc danh tự đằng sau dấu hiệu có 1000 phần đích chữ. Cái này là đế quốc phát triển thưởng tích phân bảng, từng cái đế quốc mới bắt đầu điểm tích lũy làm 1000 phân. Sau đó, Cảnh Ngôn đem 6 gã vực chủ triệu tập đã đến trước người, làm bọn hắn lập tức bắt tay vào làm chính mình vực chủ thánh điện. Từng cái vực chủ thánh điện vị trí có thể tự hành lựa chọn, nhưng phải tại chính mình quản hạt đại vực ở trong. Hơn nữa, Cảnh Ngôn yêu cầu 6 gã vực chủ lập tức triển khai công tác, đối với chính mình chỗ quản hạt đại vực tiến hành giam khống. Đương nhiên, vực chủ nhóm có thể chiêu mộ vực chủ thánh điện nhân viên công tác. Về phần chiêu mộ nhân viên đãi ngộ, chỉ cần báo cho đại chấp hành quan, đệ nhất đại vực vực chủ Vĩnh Hằng đại đế là được. Tứ lãng hỗn nguyên trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lục đại vực hình thức ban đầu liền đã hình thành. Những thế lực lớn kia thủ lãnh, tại vô cùng lo lắng bên trong, nhìn xem vực chủ thánh điện rất nhanh kiến tạo. Giao quang đế quốc quốc đô, trong hoàng cung, giao quang đế quốc đế vương trước mặt, là đế quốc một đám cao tầng nhân viên. Chuẩn bị xong chưa? Giao quang đế vương thanh âm trầm thấp hỏi. Bệ hạ, đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể động thủ. Mọi người lên tiếng, cái này giao quang đế quốc, là một cái thông thường đế quốc, tại đế quốc nội bộ, cũng không hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Bất quá, giao quang đế quốc chỉnh thể thực lực cũng là phi thường cường thịnh, như giao quang đế vương bọn người, đều là cực kỳ tiếp cận nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tồn tại, bọn hắn đều tìm hiểu đại lượng bổn nguyên đạo tắc, khoảng cách tấn chức hỗn nguyên đại đế, chỉ là một bước ngắn. Vậy thì động thủ đi, giao quang đế vương vung tay lên nói ra, bệ hạ, có phải hay không lại thận trọng cân nhắc thoáng một phát. Một khi động thủ, chỉ sợ tự không có thương lượng chỗ trống rồi. Một gã cao tầng ánh mắt nhìn hướng giao quang đế vương nói ra. Sợ cái gì? Giao quang đế vương hừ lạnh một tiếng. Chúng ta động thủ về sau, rất nhanh có thể đạt được hưởng ứng. Đến lúc đó, liền là cả hỗn nguyên không gian, đều bị bốc cháy lên. Cái kia Cảnh Ngôn, chú ý qua được tới sao? Giao Quang Đế Vương hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, vì chính là chờ hiện tại. Truyền lệnh xuống, lập tức động thủ. Vâng, chúng cao tầng nhân viên lên tiếng. Rồi sau đó, thứ nhất tắc thì tin tức truyền lại xuống dưới, Giao Quang Đế quốc phần đông cường giả xuất động, ly khai đế quốc cương vực, hướng về quanh thân mang tất cả mà đi. Chiến tranh bạo phát, tại Giao Quang Đế quốc quanh thân, phần đông trong tiểu quốc gia cùng trong tiểu thế lực, trong vòng một đêm, đã bị Giao Quang Đế quốc lực lượng cường đại san thành bình địa. Người tu hành, tử thương vô số, Vĩnh Hằng Đại Đế, vội vàng đi vào Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Đại Đế, Giao Quang Đế quốc bên kia xảy ra vấn đề rồi. Giao Quang Đế quốc đế vương hạ lệnh, công kích, phá hủy quanh thân sở hữu trong tiểu quốc gia cùng thế lực. Cho tới bây giờ, đã có vượt qua 10 trong đó tiểu quốc gia, thế lực bị Giao Quang Đế quốc phá hủy. Vĩnh Hằng Đại Đế ngữ nhanh chóng cực nhanh đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói. Giao Quang Đế quốc, Cảnh Ngôn con người phát lạnh, rốt cục có người nhảy ra ngoài. Cái này Giao Quang Đế quốc, chỉ là một cái thông thường đế quốc, bên trong liền một cái Hỗn Nguyên Đại Đế đều không có. Bọn hắn, làm sao dám? Cảnh Ngôn ngữ khí lạnh lùng nói, căn cứ sơ bộ nắm giữ tin tức, Giao Quang Đế quốc sau lưng có người ủng hộ. Chúng ta đã giam khống đến, có một ít đế quốc dục dịch. Vĩnh Hằng Đại Đế phẫn nộ nói, bất quá hắn sau lưng, cụ thể là cái đó một cái thế lực tại ủng hộ, chưa xác nhận. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, những người này, thật sự là tìm đường chết a. Ta cho bọn hắn cơ hội, lại để cho bọn hắn thành thành thật thật phát triển, nhưng bọn hắn lại không quý trọng. Một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Cảnh Ngôn cười lạnh, lại để cho thứ tư đại vực vực chủ Ma Hồng Đại Đế tới gặp ta. Cảnh Ngôn phất tay đối với Vĩnh Hằng Đại Đế đạo. Vâng, Vĩnh Hằng Đại Đế đáp. Rất nhanh, Ma Hồng Đại Đế tự chạy tới Hỗn Thiên Tháp, xuất hiện tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt. Ma Hồng, ngươi lập tức bắt tay vào làm trấn áp ngươi chỗ quản hạt thứ tư đại vực trong phát sinh phản loạn. Cảnh Ngôn nghiêm khắc giọng điệu mệnh lệnh Ma Hồng Đại Đế. Cái kia Giao Quang Đế quốc chỗ vị trí, tự là tại thứ tư đại vực ở trong, thì ra là Ma Hồng Đại Đế quản hạt đại vực ở trong. Ma Hồng Đại Đế cũng là căm tức được rất, tại lục đại vực phân chia về sau, cái thứ nhất phát sinh loại chuyện này đại vực, rõ ràng chính là hắn quản hạt thứ tư đại vực. Chương 3961, Lôi Đình Vạn Quân. Ma Hồng Đại Đế rất căm tức, phản loạn ra hiện tại hắn quản hạt đại vực ở trong, chính là của hắn trách nhiệm. Tuy nói hiện tại lục đại vực phân chia vừa mới thi hành, nhưng hắn ngũ đại vực đều chưa xuất hiện phản loạn tình huống, chỉ có hắn quản hạt thứ tư đại vực xảy ra vấn đề rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể hay không đối với hắn Ma Hồng sinh ra cái gì ấn tượng xấu? Có thể hay không cho là hắn năng lực chưa đủ? Vâng, Ma Hồng Đại Đế lớn tiếng đáp, về phần xử lý như thế nào, vậy thì không cần phải nữa hỏi nhiều rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế thái độ đã rất rõ ràng, đó là phản loạn, muốn lập tức trấn áp. Giao Quang Đế quốc, các ngươi đã tìm đường chết, tự trách không được ta trở mặt rồi. Ma Hồng Đại Đế mang theo lửa giận, ra Hỗn Thiên Tháp. Ma Hồng Đại Đế ly khai Hỗn Thiên Tháp về sau, một bên đưa tin cho mình vực chủ thánh điện, lại để cho trong thánh điện nhân viên công tác phát ra đối với Giao Quang Đế quốc trinh phạt hịch văn, đi một bên gặp vẫn còn tứ lãng Hỗn Nguyên Hỏa Dương Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế minh xác đã từng nói qua, Hỏa Dương Đại Đế có thể vì Hỗn Thiên Tháp cung cấp chiến lược trợ giúp. Đương nhiên, muốn dùng thuê hình thức, lại để cho Hỏa Dương Đại Đế hỗ trợ, cần chi trả tiền thù lao. Ma Hồng Đại Đế nhìn thấy Hỏa Dương Đại Đế về sau, Hỏa Dương Đại Đế không có chút gì do dự, là phái ra ba gã Hỗn Nguyên Đại Đế trợ giúp Ma Hồng Đại Đế. Giao Quang Đế quốc chỉ là một cái thông thường đế quốc, bên trong liền một cái Hỗn Nguyên Đại Đế đều không có. Hiện tại có bốn gã Hỗn Nguyên Đại Đế sẽ hàng lâm, trấn áp Giao Quang Đế quốc làm loạn dễ dàng. Đường thứ tư đại vực vực chủ thánh điện đối với Giao Quang Đế quốc phát ra trinh phạt hịch văn về sau, toàn bộ tứ lãng Hỗn Nguyên ánh mắt là đều tập trung đi qua. Thứ tư đại vực vực chủ thánh điện phản ứng cực nhanh, vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Giao Quang Đế quốc bên này hành động mới bắt đầu, chỉ là ngày hôm sau, đối ứng vực chủ thần điện tự đối ngoại phát ra đối với Giao Quang Đế quốc trinh phạt hịch văn. Hơn nữa, tại hịch văn bên trong, là đem Giao Quang Đế quốc hành vi, định nghĩa vi phản loạn. Cái này, hiển nhiên là làm cho người sợ hành vi phạm tội định nghĩa. Vèo, Ma Hồng Đại Đế, mang theo ba gã Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế, thuấn di chạy tới chính mình quản hạt đại vực. Cũng không lâu lắm, bốn cái Hỗn Nguyên Đại Đế là đã tới Giao Quang Đế quốc quốc đô. Giao Quang Đế vương cũng thật không ngờ, Hỗn Thiên Tháp cùng vực chủ thánh điện phản ứng hội nhanh như vậy. Hắn người sau lưng, đồng dạng là thật không ngờ. Giao Quang Đế quốc chỉ là đối với quanh thân thế lực phát động chiến tranh, cũng không trực tiếp nhằm vào vực chủ thánh điện cùng Hỗn Thiên Tháp. Chỉ có như vậy, Giao Quang Đế quốc khoảng chừng ngày hôm sau đã bị thứ tư đại vực vực chủ thánh điện định nghĩa vi phản loạn. Giao Quang đế vương phản loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kinh thứ tư đại vực vực chủ thánh điện xem xét, tuyên án tử hình. Giao Quang đế vương triều đình quý tộc cùng trọng thần, thúc thủ chịu trói tiếp nhận thẩm phán người, có thể miễn tử tội. Nếu không, giết chết bất luận tội. Ma Hồng đại đế thanh âm, vang vọng toàn bộ Giao Quang đế quốc quốc đô. Giao Quang đế vương tại trong hoàng cung, nghe thế một đạo thẩm phán thanh âm, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn đã nhiều lần cho người sau lưng đưa tin cầu cứu, nhưng chưa đạt được bất luận cái gì đáp lại. Oanh, Ma Hồng đại đế chở bốn gã Hỗn Nguyên đại đế, đã tại công kích Giao Quang đế quốc hoàng cung đại trận. Trong hoàng cung nhân viên, lập tức hoảng sợ không biết nên như thế nào ứng đối. Những triều đình kia quý tộc cùng trọng thần, nguyên một đám cũng đều co lại tại phủ đệ của mình ở trong. Tại bốn gã Hỗn Nguyên đại đế công kích phía dưới, Giao Quang đế quốc hoàng cung đại trận cũng không có thể kiên trì bao nhiêu thời gian liền bị công phá. Cái lúc này, Giao Quang đế vương mới từ một tòa cung điện trong bay ra, đối mặt Ma Hồng đại đế bọn người. Vực chủ đại nhân, ta biết rõ sai rồi. Ta là nhận lấy Huyền Băng đế quốc bức hiếp a. Giao Quang đế vương không muốn chết. Huyền Băng đế quốc, tứ lãng Hỗn Nguyên 10 đại đế quốc một trong. Lúc trước đi Hỗn Thiên Tháp uy hiếp Cảnh Ngôn, muốn Cảnh Ngôn phóng thích Vân Ba đại đế trong đế quốc, Huyền Băng đế quốc đã ở hắn liệt. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Ma Hồng đại đế quát lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, Ma Hồng đại đế là đối với Giao Quang đế vương ra tay. Giao Quang đế vương mặc dù thực lực rất cường, nhưng cuối cùng không phải Hỗn Nguyên đại đế, tại Ma Hồng đại đế bực này lão tư cách Hỗn Nguyên đại đế trước mặt, không hề ngăn cản chi lực. Tá trợ lấy các loại thủ đoạn, Giao Quang đế vương cũng chỉ là chặn hai chiêu đã bị tru sát tại trong hoàng cung. Tiếp được, Ma Hồng đại đế lại hạ lệnh, lại để cho sở hữu Giao Quang đế quốc nhân vật cao tầng toàn bộ đến hoàng cung tập hợp. Giao Quang đế quốc phản loạn, tại thời gian cực ngắn ở trong, tự bị triệt để trấn áp. Sở hữu nhân vật trọng yếu, tất cả đều bị khống chế, những người này cần tiếp nhận tiến thêm một bước thẩm phán. Còn đối với những người phản kháng kia, toàn bộ đều là do trường tru sát. Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất, Cảnh Ngôn đại đế, Giao Quang đế quốc phản loạn, đã bị Ma Hồng đại đế trấn áp. Vĩnh Hằng đại đế hướng Cảnh Ngôn báo cáo vừa lấy được tin tức. Ủng hộ Giao Quang đế quốc là Huyền Băng đế quốc. Ma Hồng đại đế xin chỉ thị, đối với Huyền Băng đế quốc phải chăng muốn áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Vĩnh Hằng đại đế nhìn Cảnh Ngôn, Huyền Băng đế quốc là thập đại Hỗn Nguyên đế quốc một trong, Ma Hồng vực chủ cũng không dám tại không có được Cảnh Ngôn cho phép phía dưới tùy ý ra tay. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, làm cho Ma Hồng vực chủ tại thánh điện triệu kiến Huyền Băng đế vương. Nếu là đi, liền chỉ khấu trừ đế quốc điểm tích lũy. Vâng, thuộc hạ lập tức hướng Ma Hồng vực chủ truyền đạt Cảnh Ngôn đại đế mệnh lệnh. Vĩnh Hằng vực chủ đạo, Ma Hồng vực chủ, tại chính mình thánh điện, gọi đến Huyền Băng đế quốc đế vương. Huyền Băng đế quốc đế vương, ngoan ngoãn đi thánh điện, nói thật, hắn thật sự có chút hít kinh hãi. Nếu là Hỗn Thiên Tháp tức giận, quyết tâm muốn tiêu diệt hắn Huyền Băng đế quốc, Huyền Băng đế quốc ở đâu có thể đỡ nổi. Tại thánh điện, hắn thể thốt phủ nhận cùng Giao Quang đế quốc có bất kỳ tiếp xúc. Hơn nữa hứa hẹn, hội tra rõ ràng chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như Huyền Băng trong đế quốc có cao tầng nhân viên lẫn vào Giao Quang đế quốc phản loạn sự tình, hắn nhất định sẽ đem hắn tìm ra, giao do thánh điện xử trí. Ba ngày sau, Huyền Băng đế vương tự giao ra một người, là một gã Huyền Băng đế quốc cao tầng nhân viên. Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng, cái này bị giao ra đây người, bất quá là bị đẩy ra tranh luận thằng xui xẻo. Bất quá, đã Huyền Băng đế vương thức thời, Cảnh Ngôn cũng liền buông tham miệt mài theo đuổi, chỉ là khấu trừ Huyền Băng đế quốc 500 điểm đế quốc điểm tích lũy. Mà trải qua chuyện này, những dục dịch kia manh mối, lập tức đều tắt ngòm. Bọn hắn thấy được Hỗn Thiên Tháp lực lượng, thấy được Hỗn Thiên Tháp quyết đoán. Không có người muốn trở thành thứ hai Giao Quang đế vương. Là Huyền Băng đế quốc, đều tổn thất 500 điểm đế quốc điểm tích lũy. Có thể tưởng tượng đạt được, thông qua chuyện này, Huyền Băng đế quốc muốn tại lần thứ nhất đế quốc phát triển thưởng bên trên đạt được tốt thứ tự, trên căn bản là không có khả năng thực hiện được rồi. Hỗn Thiên Tháp đối với tứ lãng Hỗn Nguyên khống chế năng lực rất nhanh tăng cường. Lục đại vực vực chủ thánh điện cũng là dần dần đã nhận được toàn bộ tứ lãng Hỗn Nguyên tán thành. Thời gian rất nhanh trôi qua, hết thảy đi vào quỹ đạo, Cảnh Ngôn sự tình thiếu, hắn bắt đầu rút ra thời gian tiếp tục nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cũng ngẫu nhiên luyện chế tiên niết đan. Một ngày này, Liên Minh Thác Liên quân sư đi tới tứ lãng Hỗn Nguyên Hỗn Thiên Tháp, gặp mặt Cảnh Ngôn. Chương 3962, Mưu cầu đan phương. Thác Liên quân sư đến Hỗn Thiên Tháp, Cảnh Ngôn tự mình ra mặt nghênh đón. Cảnh Ngôn đại đế, Thác Liên quân sư, hai người gặp mặt, lẫn nhau chào hỏi. Quân sư sao lại đột nhiên đến tứ lãng Hỗn Nguyên? Cảnh Ngôn đem Thác Liên quân sư đón vào Hỗn Thiên Tháp, nhập tọa sau cười hỏi. Gần đây vô sự, lại nghe nói Cảnh Ngôn đại đế ngươi tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên làm rất nhiều sự tình, cho nên liền sang đây xem xem. Thác Liên Quân sư cười nói, Tứ Lãng Hỗn Nguyên chuyện đã xảy ra, đã sớm tại toàn bộ liên minh truyền ra. Tự Cảnh Ngôn đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế về sau, có một ít Hỗn Nguyên chi chủ liền chằm chằm vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên, kỳ vọng chứng kiến Cảnh Ngôn không cách nào khống chế tốt Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Bọn hắn đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên biến hóa đều nhất thanh nhị sở. Tiêu Nguyên Minh chủ tự nhiên cũng là chú ý Tứ Lãng Hỗn Nguyên, bất kể thế nào nói, Tứ Lãng Hỗn Nguyên đều là liên minh ở trong một cái trọng yếu Hỗn Nguyên không gian. Giao cho Cảnh Ngôn quản lý, nhưng là phải xem Cảnh Ngôn đại đế có thể hay không quản tốt cái này Hỗn Nguyên không gian. Xem ra quân sư là tới thị sát công tác, Cảnh Ngôn hay nói giỡn nói ra. Thác Liên quân sư liên tục khoát tay, hắn cũng biết Cảnh Ngôn đại đế là hay nói giỡn. Rồi sau đó, Thác Liên quân sư khuôn mặt có chút biến đổi, có chút nghiêm túc nói, Cảnh Ngôn đại đế, có một việc, người khả năng được coi trọng. À, chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, ta được đến một ít tin tức, Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người, đang tại mưu cầu đạt được tiên nhiết đan đan phương. Lúc trước, Chiêm Ô đại đế bọn người tự từng đối với minh chủ đề nghị qua, nói là vì liên minh lợi ích, muốn cho ngươi giao ra đan phương, nhưng bị minh chủ trực tiếp không nhận rồi. Chỉ là, hiển nhiên bọn hắn một mực đều cũng không buông tha cho qua ý nghĩ như vậy. Thác Liên quân sư chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn bắt buộc ta giao ra đan phương hay sao? Cảnh Ngôn đạo, vậy cũng được sẽ không, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đại đế thực lực cũng là thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn sẽ không rõ rệt bức ngươi giao ra đan phương, nhưng lại lợi dụng mặt khác một loại thủ đoạn. Cảnh Ngôn đại đế ngươi tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên thời điểm, theo Tây Lương Thương hội phân bộ mua sắm qua rất nhiều tài nguyên. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ là muốn từ cái phương hướng này ra tay. Thác Liên quân sư giải thích nói ra, nghe Thác Liên quân sư nói như thế, Cảnh Ngôn dễ hiểu. Thông qua Tây Lương Thương hội, hiểu rõ chính mình mua sắm qua những tài liệu kia, đây đúng là một cái đột phá khẩu. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không quá lo lắng. Ân, chuyện này ta đã biết, đa tạ quân sư bẩm báo. Cảnh Ngôn hướng Thác Liên quân sư chắp tay, chính là việc nhỏ, không cần nói đến. Thác Liên quân sư cười nói, Cảnh Ngôn đại đế, minh chủ bên kia, cũng không khai quật tiên nhiết đan đan phương ý tứ, ngươi có thể yên tâm. Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu, Thác Liên quân sư, theo ngươi lúc trước tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gặp ta, càng về sau đủ loại, ngươi đều đối với ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. Bình thường tài nguyên, ngươi khả năng cũng không quá thiếu. Nơi này có một ít tiểu tiên nhiết đan, thỉnh dưới tay ngươi. Cảnh Ngôn lấy ra một cái lớn hơn bình ngọc, đưa cho Thác Liên quân sư. Như vậy sao được, không được, Thác Liên quân sư lắc đầu. Chỉ là, đương hắn nghe được tiểu tiên nhiết đan thời điểm, ánh mắt của hắn cũng đã sáng. Mặc dù chỉ là tiểu tiên nhiết đan, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu vô thượng tiên đan. Chính hắn không dùng được, nhưng có thể cho người bên cạnh sử dụng. Chối từ mấy lần về sau, Thác Liên quân sư cuối cùng nhất hay là nhận cái này một lọ tiểu tiên niết đan. Bên trong tiểu tiên niết đan, số lượng là 10 khỏa. Tại Hỗn Thiên Tháp trong, cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau một ít thời gian về sau, Thác Liên quân sư đứng dậy hướng Cảnh Ngôn cáo từ, Cảnh Ngôn tiễn đưa Thác Liên quân sư ra Hỗn Thiên Tháp. Đương Thác Liên quân sư sau khi rời đi, Cảnh Ngôn ánh mắt, ngưng. Chiêm Ô đại đế bọn người, quả nhiên là chưa từ bỏ ý định, vẫn đang muốn đạt được tiên niết đan đan phương. Cảnh Ngôn cảm thấy tự tính toán Chiêm Ô đại đế bọn người đã biết tiên niết đan luyện chế cần thiết tài liệu, cũng không cách nào đem tiên niết đan luyện chế ra đến. Nhưng là, Cảnh Ngôn cảm thấy, việc này cũng không thể tùy ý Chiêm Ô đại đế bọn người thăm dò xuống dưới. Liên minh hơn 10 cái Hỗn Nguyên, thiên phú xuất chúng đan sư khó có thể tưởng tượng. Tự tính toán hiện tại không người có thể luyện chế, có thể tương lai đâu. Cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, mình cũng có tất yếu thiết chí một ít chướng ngại, tốt nhất là lại để cho Chiêm Ô đại đế bọn người không cách nào biết được tiên niết đan luyện chế cần thiết tài liệu. Biết đạo những tài liệu này người, trừ Hỏa Dương đại đế bên ngoài, liền chỉ có Tây Lương Thương hội phương diện rồi. Hỏa Dương đại đế, tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Tây Lương Thương hội bên kia, sẽ rất khó nói. Suy tư một lát sau, Cảnh Ngôn triệu kiến Vĩnh Hằng đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, Vĩnh Hằng đại đế rất nhanh liền đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Vĩnh Hằng, có một việc, ta cần ngươi đi làm. Ngươi bây giờ tiến về Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Tây Lương Thương hội tổng bộ, gặp mặt Thương hội tổng hội trưởng. Ngươi đối với hắn nói, ta hy vọng hắn không muốn tiết lộ cho người bên ngoài về ta tại Tây Lương Thương hội mua sắm qua tài liệu tin tức. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng đại đế phân phó nói. Vâng, Vĩnh Hằng đại đế lập tức đáp. Ngươi đối với Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên không quen, như vậy ngươi tìm Hỏa Dương đại đế, lại để cho Hỏa Dương đại đế dưới trướng Xương Vịnh đại đế cùng ngươi cùng nhau đi tới Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ còn nói thêm. Vĩnh Hằng Đại Đế chưa đi qua Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Vì để cho Vĩnh Hằng Đại Đế thiếu đi đường quanh co, Cảnh Ngôn cảm thấy tìm người dẫn đường sẽ tốt hơn. Thuộc hạ minh bạch, Vĩnh Hằng Đại Đế gật đầu. Không lâu về sau, Vĩnh Hằng Đại Đế liền cùng Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng Xương Vịnh Đại Đế, thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, theo Tứ Lãng Hỗn Nguyên tiến nhập Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Tây Lương Thương Hội là một cái vượt qua Hỗn Nguyên Thương Hội tổ chức, bất quá hắn tổng bộ ngay tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên ở trong. Đường Vĩnh Hằng Đại Đế hai người tiến vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, có Xương Vịnh Đại Đế mang đến, hai người tự nhiên rất thuận lợi, liền đi tới Tây Lương Thương Hội tổng bộ. Cái này tổng bộ cùng những thiết lập tại kia từng cái trong đế quốc phân hội bất đồng. Những phân hội kia đồng thời cũng là thương lâu, mà tổng bộ cũng không phải giao dịch địa phương, cho nên tầm thường thời gian cũng không có người nào xuất nhập Tây Lương Thương Hội tổng bộ. Thương hội tổng hội trưởng bình thường ngay tại tổng bộ sinh hoạt, trừ phi có sự tình khẩn mới sẽ rời đi tổng bộ. Tây Lương Thương Hội tổng bộ người giữ cửa gặp đến chính là hai gã Hỗn Nguyên Đại Đế, tự nhiên không dám trực tiếp đuổi đi, hỏi rõ ràng Vĩnh Hằng Đại Đế thân phận về sau, liền rất phụ trách dựa theo chương trình thông bẩm tổng hội trưởng đại nhân. Tây Lương Thương Hội tổng hội trưởng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Người này mặc dù không phải Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, nhưng là tại trong liên minh, hắn cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Liên minh ở trong Hỗn Nguyên không gian, cơ hồ đều có Tây Lương Thương Hội sinh ý tồn tại. Tổng hội trưởng thực lực bản thân cũng là rất là cường hoành, là một tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Là Cảnh Ngôn Đại Đế dưới trướng người, tổng hội trưởng ngưng ngưng lông mày. Hồi tổng hội trưởng đại nhân, người nọ tự xưng Vĩnh Hằng Đại Đế, nói là Cảnh Ngôn Đại Đế dưới trướng thành viên. Cùng hắn cùng đi người là Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng Xương Vịnh Đại Đế. Người giữ cửa bẩm báo nói, ân, vậy thì gặp một lần a. Cảnh Ngôn Đại Đế mặt mũi cũng nên cho. Tổng hội trưởng nhẹ gật đầu, dẫn người vào đến đây đi. Chương 3963, bán đứng. Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Xương Vịnh Đại Đế đi theo người giữ cửa, đi vào Tây Lương Thương Hội tổng hội trưởng trước mặt. Bái kiến Tây Lương hội trưởng. Hai người khom người chào. Tây Lương Thương Hội tổng hội trưởng danh tự đã kêu làm Tây Lương. Tây Lương hội trưởng ngồi ngay ngắn, đối với hai người hàm xúc gật đầu. Nhị vị xưng hô như thế nào? Tây Lương hội trưởng lên tiếng hỏi. Vừa rồi người giữ cửa đã đối với hắn bẩm báo qua Vĩnh Hằng Đại Đế hai người có tên chữ cùng thân phận, lúc này hắn lại hỏi một lần. Tây Lương hội trưởng, ta là Cảnh Ngôn Đại Đế dưới trướng, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Tạo Hóa Thần Cung cung chủ, Tứ Lãng Hỗn Nguyên Hỗn Thiên Tháp đại chấp hành quan, đệ nhất đại vực vực chủ Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Đại Đế nói ra, ta là Hỏa Dương Hỗn Nguyên Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng Xương Vịnh. Xương Vịnh Đại Đế đi theo nói ra. Tây Lương hội trưởng ánh mắt ngưng ngưng, gật đầu nói, nhị vị tới tìm ta có chuyện gì? Tây Lương hội trưởng, ta là phụng Cảnh Ngôn Đại Đế chi mệnh, đến đây thỉnh gặp hội trưởng. Cảnh Ngôn Đại Đế sắp tới bề bộn nhiều việc chỉnh đốn Tứ Lãng Hỗn Nguyên trật tự, cho nên không cách nào tự mình đến cách nhìn, kính xin hội trưởng thứ lỗi. Cảnh Ngôn Đại Đế từng tại Tây Lương Thương Hội Linh Xà Đế Quốc phân bộ, mua một ít tài liệu. Sắp tới, Cảnh Ngôn Đại Đế nghe nói, đang có người tìm hiểu muốn biết hắn cụ thể theo Tây Lương Thương Hội mua nào tài liệu. Cảnh Ngôn Đại Đế hy vọng, Tây Lương Thương Hội có thể giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài tương quan tin tức. Vĩnh Hằng Đại Đế chậm rãi nói ra, tại lúc nói chuyện, Vĩnh Hằng Đại Đế thái độ khách khí, hữu lễ có tiết, không có chút nào mạo phạm Tây Lương hội trưởng. Nguyên lai là như vậy a, Cảnh Ngôn Đại Đế, từng tại ta Tây Lương Thương Hội Linh Xà Đế Quốc phân bộ mua một ít tài liệu. Tây Lương hội trưởng híp mắt, đúng là như thế, Vĩnh Hằng Đại Đế nói ra, đi, chuyện này ta đã biết, nhị vị, nhưng còn có sự tình khác, Tây Lương hội trưởng lại nói như thế, trừ lần đó ra, không có chuyện gì khác tình rồi. Ta hai người đột nhiên đến tìm hiểu, kính xin Tây Lương hội trưởng đừng nên trách. Vĩnh Hằng Đại Đế lần nữa biểu đạt áy náy, Tây Lương hội trưởng cười gật đầu, sau đó, Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Xương Vịnh Đại Đế hai người, liền rời đi Tây Lương Thương Hội Tổng Bộ, phản hồi Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Vĩnh Hằng Đại Đế là Hỗn Thiên Tháp đại chấp hành quan, hay là đệ nhất đại vực vực chủ, chuyện của hắn rất nhiều, tự là không thể nào tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên nhiều trì hoãn lãng phí thời gian. Vĩnh Hằng Đại Đế trở lại Tứ Lãng Hỗn Nguyên về sau, liền đem gặp Tây Lương hội trưởng tình huống, hướng Cảnh Ngôn bẩm báo. Cảnh Ngôn cũng không có ở ý, cái này vốn là một chuyện nhỏ, thật sự là không đáng hao phí quá nhiều tinh lực. Mà bên kia, Tây Lương Thương Hội tổng bộ ở trong, tại Vĩnh Hằng hai người sau khi rời đi, Tây Lương hội trưởng khuôn mặt tựu âm xuống dưới. Cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là xem thường ta? Tây Lương hội trưởng hừ lạnh một tiếng, tại trong đại điện quanh quẩn. Muốn ta giúp hắn giữ bí mật, lại chỉ phái Huy kế tiếp vừa mới tấn chức Hỗn Nguyên Đại Đế mặt hàng tới gặp ta. Ha ha, Tây Lương hội trưởng cười lạnh, hắn cho rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ tự mình đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên thấy hắn. Nếu là muốn hắn hỗ trợ, vậy thì nên có đầy đủ thành ý, mà không phải tùy tiện phái cá nhân tới thông báo một tiếng. Tây Lương hội trưởng, cảm giác mình thật mất mặt, hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn là đưa hắn Tây Lương hội trưởng, coi như không quan trọng gì tiểu nhân vật rồi. Hội trưởng đại nhân, xem ra cái kia Cảnh Ngôn đại đế, là không muốn làm cho người khác biết rõ hắn chỗ mua sắm tài liệu tin tức. Tổng bộ đại tổng quản không lâu từ bên ngoài tiến đến, cái lúc này lên tiếng nói ra. Như thế, những tài liệu kia, chỉ sợ thật sự là luyện chế tiên niết đan tài liệu. Đại tổng quản trong mắt tinh quang lóe lên đạo, ân, xác thực là như thế này, bằng không hắn vì sao quan tâm tin tức có thể hay không tiết lộ. Tây Lương hội trưởng ánh mắt lóe lóe, ha ha, đã vị này Cảnh Ngôn đại đế không đem ta đương chuyện quan trọng, vậy cũng trách không được ta mưu lợi rồi. Ta Tây Lương, là thương nhân. Tây Lương hội trưởng nhe răng cười một tiếng. Trên thực tế, Chiêm Ô đại đế bọn người đã cùng Tây Lương hội trưởng tiếp xúc qua, muốn biết Cảnh Ngôn chỗ mua sắm tài liệu tình huống cụ thể. Nhưng Tây Lương hội trưởng một mực chưa quyết định đích thị là hay không muốn đem tương quan tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn không có đồng ý, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt. Lần này Vĩnh Hằng đại đế đã tới về sau, hắn đã có quyết định. Thuộc về, hắn là không quá nghĩ đắc tội Cảnh Ngôn, nhưng là, hắn cảm giác mình cũng không cần phải sợ Cảnh Ngôn. Tựu là Tiêu Nguyên minh chủ, đối với hắn Tây Lương hội trưởng, cũng là lễ ngộ ba phần, chính là một cái Cảnh Ngôn, thì phải làm thế nào đây? Lập tức thông chi Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế, Khôn Diễm đại đế bọn người đến tổng bộ. Tây Lương hội trưởng đối với đại tổng quản phân phó nói. Hội trưởng đại nhân, làm như vậy, chỉ sợ hội đắc tội Cảnh Ngôn a. Đại tổng quản nhíu nhíu mày nói ra, trách không được ta, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn. Hắn như chính mình đến nói với ta giữ bí mật, ta đây cho hắn mặt mũi đã đáp ứng tựu là. Nhưng mà, hắn không tôn trọng ta à? Tây Lương hội trưởng nói ra, cứ làm như thế a. Vâng, đại tổng quản ứng tiếng nói. Chiêm Ô đại đế bọn người thu được tin tức về sau, liền từ riêng phần mình hỗn nguyên không gian, đi vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên Tây Lương thương hội tổng bộ. Tây Lương hội trưởng, đem phụ trách linh xà đế quốc trong thương hội phân bộ anh tất hội trưởng gọi đi qua. Cảnh Ngôn mua sắm tài liệu, đều là anh tất hội trưởng phụ trách tiếp đãi. Đương anh tất hội trưởng biết rõ tổng hội trưởng đại nhân muốn làm gì về sau, hắn là muốn khuyên thoáng một phát. Nhưng mà, hắn chính là một cái phân hội trưởng, thật sự là không quan trọng gì. Thương hội bên trong, như hắn như vậy phân hội trưởng nhiều lắm. Có chút đặc thù phân hội trưởng, thậm chí còn là hỗn nguyên đại đế. Mà hắn anh tất, chỉ là bình thường tiên đế mà thôi. Tây Lương hội trưởng xác thực rất biết việc buôn bán, hắn đem muốn biết Cảnh Ngôn theo Tây Lương thương hội mua những tài liệu kia hỗn nguyên chi chủ cũng gọi đi qua. Sau đó, lại để cho những hỗn nguyên chi chủ này, cộng đồng ra giá cả mua sắm tin tức. Tại đối với mấy cái hỗn nguyên chi chủ thời điểm, Tây Lương hội trưởng nói, nếu là giá cả quá thấp, hắn không thể mạo hiểm đắc tội Cảnh Ngôn phong hiểm tiết lộ tin tức. Thông qua lần này giao dịch, Tây Lương thương hội kiếm lớn một bút tiên thạch. Cuối cùng nhất kết quả, Tây Lương hội trưởng rất hài lòng, Chiêm Ô đại đế chờ đạt được muốn tin tức người cũng rất hài lòng. Chiêm Ô đại đế đám người đi tới Tiêu Nguyên hỗn nguyên, gặp Tây Lương thương hội tổng hội trưởng tin tức, tự nhiên là không thể gạt được Tiêu Nguyên minh chủ. Rất nhanh, Tiêu Nguyên minh chủ cùng Thác Liên quân sư sẽ biết, Tây Lương thương hội đã đem tin tức kia bán đi ra ngoài. Thác Liên quân sư đã biết chuyện này, cái kia tại Tứ Lãng hỗn nguyên Cảnh Ngôn, tự nhiên đã ở sau đó không lâu sẽ biết chuyện này. Hỗn Thiên tháp tầng cao nhất, Cảnh Ngôn khuôn mặt có chút khó coi. Đối với Tây Lương thương hội, Cảnh Ngôn có chút căm tức. Vốn là tại hắn xem ra, đây quả thật là tựu là một chuyện nhỏ. Hắn không rõ, Tây Lương hội trưởng tại sao phải làm như vậy. Hắn thông qua Tây Lương thương hội mua sắm đại lượng giá cả cao ngang tài liệu, Tây Lương thương hội từ đó cũng có thể kiếm lấy đại lượng lợi ích. Hơn nữa, Cảnh Ngôn là tiếp tục tính mua sắm tài liệu, trước kia mua, về sau cũng sẽ mua. Cho nên hắn có chút nhớ nhung không thông, Tây Lương hội trưởng tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ, đối phương là một cái tầm nhìn hạn hẹp người. Nếu thật như thế, thì như thế nào có thể làm cho Tây Lương thương hội kinh doanh thành liên minh đệ nhất đại thương hội hay sao? Chương 3964, canh cửa, Cảnh Ngôn ngồi ở hỗn thiên tháp tầng cao nhất trên ghế ngồi. Tây Lương thương hội tổng hội trưởng đưa hắn Cảnh Ngôn theo Tây Lương thương hội mua sắm tài liệu tin tức tiết lộ ra ngoài, tuy từ đó có thể đổi lấy một ít lợi ích, nhưng theo trường kỳ đến xem, hiển nhiên là chịu thiệt mua bán. Hơn nữa, Tây Lương hội trưởng nên biết, làm như thế về sau, tất nhiên sẽ đưa tới Cảnh Ngôn đại đế bất mãn. Như vậy, Tây Lương hội trưởng vì cái gì còn muốn làm như vậy? Cảnh Ngôn suy nghĩ, mình cùng cái kia Tây Lương hội trưởng tầm đó cũng không ân oán, hai người không có trực tiếp đã từng quen biết. Tây Lương thương hội đem tài liệu tin tức tiết lộ ra ngoài, Chiêm Ô hỗn nguyên, Thương Mạc hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không gian nghiên cứu đan phương, Mặc dù thành công nghiên cứu ra đan phương khả năng không lớn, nhưng thế sự khó liệu. Mà tự tính toán chiêm ô hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không thể nghiên cứu ra tiên niết đan đan phương, Cảnh Ngôn đối với cái này sự tình cũng cảm thấy tương đương phẫn nộ. Đã như vậy, ta liền đi Tây Lương Thương hội tổng bộ trông thấy ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi Tây Lương hội trưởng, đến tột cùng vì cái gì làm như vậy. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, hạ quyết tâm về sau, Cảnh Ngôn không có trì hoãn thời gian. Đến lúc này, Cảnh Ngôn còn không có muốn cùng Tây Lương Thương hội vạch mặt, hắn muốn nghe xem Tây Lương hội trưởng giải thích. Hắn cũng không có thông chi những người khác, trực tiếp chính là một cái người, thông qua hỗn nguyên thông đạo, theo tứ lãng hỗn nguyên tiến về tiêu nguyên hỗn nguyên. Tại Tây Lương Thương hội tổng bộ ngoài cửa, Cảnh Ngôn bị người giữ cửa ngăn lại. Đối phương thấy người tới là Cảnh Ngôn đại đế, cũng là biến sắc. Hết cách rồi, Cảnh Ngôn đại đế tại toàn bộ liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên, uy danh hiển hách. Cảnh Ngôn hướng đối phương tỏ vẻ, chính mình này đến, là muốn gặp Tây Lương hội trưởng. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta hội trưởng đại nhân trước mắt không tại tổng bộ. Người giữ cửa như thế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Tây Lương hội trưởng đi nơi nào, lúc nào có thể trở lại. Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, thật sự thật có lỗi, tiểu nhân cũng không biết chúng ta hội trưởng đại nhân đi nơi nào. Không lâu trước khi, hội trưởng đại nhân ra ngoài, cũng không đối với hành trình cố ý giao phó tiểu nhân cái gì, cho nên tiểu nhân cũng không biết hội trưởng đại nhân lúc nào sẽ trở lại. Người giữ cửa thái độ ngược lại là khiêm cung được vô cùng. Mà Cảnh Ngôn sắc mặt, nhưng lại tối tăm phiền muộn. Rất rõ ràng, Tây Lương hội trưởng cái này là cố ý. Nếu không, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Cảnh Ngôn thậm chí hoài nghi, Tây Lương hội trưởng lúc này ngay tại tổng bộ ở trong, chỉ là cố ý không thấy mà thôi. Một cỗ tức giận, tại Cảnh Ngôn ngực xoay quanh, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, oanh, một cỗ tinh thuần vô cùng thần niệm phóng xuất ra đi. Thần niệm, trong nháy mắt bao phủ hướng Tây Lương Thương hội tổng bộ. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, chính mình thần niệm, bỗng nhiên hóa thành một điểm, ngạnh xanh xanh theo ngoại bộ, thẩm thấu đi vào. Tây Lương Thương hội tổng bộ, trận pháp trùng trùng điệp điệp, tự nhiên cũng có ngăn cách thần hồn lực năng lực. Nhưng vẫn là bị Cảnh Ngôn thần niệm, cưỡng ép thẩm thấu đi vào. Tốt, rất tốt a. Cảnh Ngôn khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thông qua lúc này đây nếm thử, Cảnh Ngôn xác định, cái kia Tây Lương hội trưởng, ngay tại tổng bộ ở trong. Vèo, Cảnh Ngôn lách mình ly khai. Mà Tây Lương Thương hội tổng bộ ở trong Tây Lương hội trưởng, lúc này sắc mặt, cũng cực kỳ khó coi. Cảnh Ngôn đại đế dùng thần niệm, cưỡng ép rót vào Thương hội tổng bộ, hắn lập tức tự cảm giác đã đến. Tự nhiên, cũng đã biết rõ, Cảnh Ngôn đại đế đã biết rõ hắn tại Thương hội tổng bộ. Cái này Cảnh Ngôn thần hồn, thật sự là cường hoành. Tây Lương hội trưởng thanh âm trầm thấp nói ra, hội trưởng đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn đại đế, tựa hồ phi thường phẫn nộ a. Đại tổng quản nói ra, đúng vậy a. Hắn rất phẫn nộ, ha ha, nhưng thì tính sao? Tây Lương hội trưởng nở nụ cười, cùng lắm thì, hắn không theo ta Tây Lương Thương hội mua sắm tài liệu. Ta Tây Lương Thương hội, tung hoành liên minh vô số năm, còn thiếu cái kia Cảnh Ngôn mua điểm tài liệu. Chúng ta trước kia là đệ nhất thương hội, về sau vẫn đang sẽ là đệ nhất thương hội. Chính là Cảnh Ngôn, không có gì. Tây Lương hội trưởng khoát tay áo. Tây Lương hội trưởng, cho rằng Cảnh Ngôn đại đế uy hiếp không được chính mình, cũng uy hiếp không được Tây Lương Thương hội. Cảnh Ngôn, cũng không thể vũ lực công kích Tây Lương Thương hội a. Cho nên, Tây Lương Thương hội cũng không quá để ý, đắc tội cũng mà đắc tội với. Trở lại tứ lãng hỗn nguyên hỗn thiên tháp Cảnh Ngôn, lập tức thấy Hỏa Dương Đại Đế. Hắn, đem lần này chuyện đã xảy ra, hướng Hỏa Dương Đại Đế nói một lần. Nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, Hỏa Dương Đại Đế chỉ lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, người không biết Tây Lương Đại Đế người này a. Cái này Tây Lương Đại Đế, tại kinh thương bên trên thiên phú kỳ cao. Hắn làm việc phương thức cũng rất cổ quái. Nhưng có thể để xác định một điểm, người này cực coi trọng thể diện. Nếu như hắn cảm thấy người nào đó xem thường chính mình, hắn nhất định sẽ phi thường đích sinh khí. Trước khi, ngươi lại để cho Vĩnh Hằng vực chủ đi đưa tin, đoán chừng là lại để cho hắn cảm thấy ngươi xem thường hắn Tây Lương đại đế rồi. Cho nên, hắn về sau tự lập tức bị để lộ ngươi mua sắm tài liệu tin tức. Hỏa Dương đại đế chậm rãi nói ra, cái này, không khỏi cũng quá. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, ta lại tự mình đi Tây Lương Thương hội tổng bộ thấy hắn, mà hắn nhưng không thấy ta. Hắn là cảm thấy dù sao đã đắc tội ngươi, vậy thì dứt khoát càng dứt khoát một điểm. Tây Lương Thương hội, là liên minh đệ nhất thương hội, hắn cảm thấy ngươi là uy hiếp không được Tây Lương Thương hội. Ngươi cũng không thể, dẫn người đi đánh hắn Tây Lương Thương hội. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, lại nói tiếp, ta thật đúng là khó có thể đối với hắn làm cái gì đấy. Cảnh Ngôn tự giễu cười cười nói, ta nếu là động võ, cái kia đầu tiên Tiêu Nguyên Minh Chủ đều khó có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Đúng vậy a, Tây Lương Đại Đế, coi trọng nhất tựu là của mình thương hội. Về phần mặt khác, hắn cũng không quá quan tâm, nếu không, dùng hắn lực ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có tư cách tham gia liên minh nghị sự, dù là hắn không phải Hỗn Nguyên Chi Chủ. Hắn lực ảnh hưởng, không Hỗn Nguyên Chi Chủ yếu, Hỏa Dương Đại Đế thở dài nói ra. Nghe xong Hỏa Dương Đại Đế nói xong câu đó, Cảnh Ngôn ánh mắt lại hơi hơi sáng ngời. Không lâu về sau, trong liên minh, hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, thứ nhất tin tức dần dần truyền ra. Ha ha ha ha, Chiêm Ô Hỗn Nguyên Chiêm Ô Đại Đế, cười to liên tục. Thật sự là thống khoái a, không nghĩ tới, cái kia Tây Lương hội trưởng, cư nhiên như thế kiên cường. Chiêm Ô Đại Đế cười lớn nói, đúng vậy a, thật là khiến người thật không ngờ, đương ta nghe nói, cái kia Cảnh Ngôn tại Tây Lương thương hội ăn hết canh cửa về sau, ta còn có chút không tin. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế thuận thế nói ra, hiện tại Cảnh Ngôn tiểu nhi, nhất định rất tức giận a. Trông mong tự mình đi Tây Lương thương hội tổng bộ, nhưng lại ngay cả Tây Lương hội trưởng mặt đều không có gặp, đã bị đánh phát trở về. Chậc chậc, thật sự là xấu hổ a. Chiêm Ô Đại Đế lắc đầu, vẻ mặt trào phúng biểu lộ. Ai nói không phải, nghe nói mà ngay cả hắn dưới trướng chính là cái kia gọi Vĩnh Hằng người tu hành, đều thuận lợi gặp được Tây Lương hội trưởng. Mà hắn Cảnh Ngôn, lại bị canh cổng đuổi đi rồi. Một cái Hỗn Nguyên Đại Đế cười ra tiếng. Hiện tại, chúng hỗn nguyên trong, tin tức đều truyền ra. Cái này Cảnh Ngôn, thành chê cười. Cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế tiếp tục nói. Cùng loại tình hình, tại Thương Mạc Hỗn Nguyên mấy cái hỗn nguyên, cũng đều tại phát sinh. Chương 3965, đánh rắn đánh dập đầu. Đừng nói Chiêm Ô Hỗn Nguyên mấy cái cùng Cảnh Ngôn quan hệ không hòa thuận hỗn nguyên không gian rồi, mà ngay cả Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Lăng Công Hỗn Nguyên trở hỗn nguyên không gian, cũng đều có giễu cợt Cảnh Ngôn Đại Đế thanh âm. Thậm chí liền Tứ Lãng Hỗn Nguyên ở trong, cũng không thiếu xem cuộc vui ánh mắt. Tóm lại, lúc này đây, Cảnh Ngôn Đại Đế uy vọng, nhận lấy thật lớn tổn thương. Chiêm Ô Đại Đế, Thương Mạc Đại Đế còn có Khôn Diễm Đại Đế các loại, đều lông mày nét mặt tươi cười mở. Những người này, không chỉ có riêng sau lưng giễu cợt, chào phúng vài câu, bọn họ là công khai trợ giúp. Tại chuyện này lên men sau một khoảng thời gian, Tây Lương hội trưởng lần nữa công khai phát ra tiếng. Hắn nói, hắn căn bản là không biết Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn hoàn toàn chưa quen thuộc. Hắn quản lý khổng lồ Tây Lương thương hội, sự vụ bận rộn, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chỉ thấy người xa lạ. Như vậy lên tiếng, đã là đối với Cảnh Ngôn Đại Đế trực tiếp vũ nhục rồi. Tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên Cảnh Ngôn, làm sao có thể không tức giận. Rất tốt a, Cảnh Ngôn cắn răng, Đại Đế, ngươi tìm ta. Vĩnh Hằng Đại Đế đi vào Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất. Hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, hắn đương nhiên biết rõ gần đây Cảnh Ngôn tâm tình khẳng định cực xấu. Lại nói tiếp, chuyện này cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Là hắn đi gặp Tây Lương hội trưởng về sau đó tình huống mới chuyển tiếp đột ngột. Ân, đi với ta một chuyến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng Đại Đế gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn đương nhiên không có trách cứ Vĩnh Hằng làm việc bất lợi ý tứ, chuyện này căn bản thì không thể trách Vĩnh Hằng Đại Đế. Vâng, Vĩnh Hằng đáp, Cảnh Ngôn mang theo Vĩnh Hằng Đại Đế, lần nữa tiến vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không phải đi Tây Lương thương hội, mà là đi Phi Minh thương hội. Trong liên minh, Tây Lương thương hội vi đệ nhất thương hội, Phi Minh thương hội tựu là thứ hai lần trước. Hơn nữa, Phi Minh thương hội sinh ý, đồng dạng làm được nhiều hỗn nguyên không gian. Mặc dù không thể cùng Tây Lương thương hội so sánh với, nhưng nếu muốn mua sắm tài nguyên, ở chỗ này cũng đồng dạng có thể mua đạt được. Phi Minh thương hội tổng bộ, ân, Cảnh Ngôn Đại Đế đến rồi. Phi Minh hội trưởng nghe nói Cảnh Ngôn Đại Đế đã đến, hắn đột nhiên đứng người lên, lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nhanh chóng cho mời, Phi Minh hội trưởng lập tức đạo. Không, ta tự mình nghênh đón. Thoại âm rơi xuống, Phi Minh hội trưởng tự mình ra thương hội tổng bộ nghênh đón Cảnh Ngôn Đại Đế. Cùng Tây Lương thương hội tổng bộ cùng loại, Phi Minh thương hội tổng bộ đồng dạng không trực tiếp giao dịch tài nguyên. Khách quý lâm môn không có từ xa tiếp đón, kính xin Cảnh Ngôn Đại Đế đừng nên trách. Phi Minh hội trưởng vẻ mặt tươi cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta là Phi Minh. Phi Minh hội trưởng lập tức báo ra thân phận của mình. Phi Minh hội trưởng khách khí. Cảnh Ngôn cười chắp tay, còn nói thêm, đây là bên cạnh ta Vĩnh Hằng Đại Đế. Vĩnh Hằng đạo hữu tốt, nhanh, nhị vị mời đến. Phi Minh hội trưởng thỉnh hai người tiến vào Phi Minh thương hội tổng bộ. Đại sảnh ở trong, mọi người nhập tọa. Cảnh Ngôn Đại Đế tới đây, là muốn mua tài liệu tài nguyên sao? Nếu là như thế, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể yên tâm, tại ta Phi Minh thương hội, ta chắc chắn đem hết toàn lực, trợ giúp Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi. Phi Minh hội trưởng cười hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Tây Lương thương hội ở giữa không thoải mái, Phi Minh hội trưởng rất rõ ràng. Hắn cũng biết, Cảnh Ngôn đại đế là rất không có khả năng lại từ Tây Lương thương hội mua cái gì tài liệu. Đến Phi Minh thương hội mua sắm, cũng là bình thường sự tình. Tài liệu, ta xác thực muốn mua, bất quá nếu là mua sắm tài liệu, cũng không cần phải quấy rầy hội trưởng ngươi rồi. Cảnh Ngôn khoát tay cười nói, hôm nay ta đến tìm Phi Minh hội trưởng, là có một chuyện khác, muốn cùng hội trưởng thương lượng. À, Phi Minh hội trưởng hơi sững sờ. Phi Minh hội trưởng, hiện tại mọi người đều biết, liên minh đệ nhất thương hội là Tây Lương thương hội, Phi Minh thương hội chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Ta muốn biết, Phi Minh hội trưởng, có nghĩ là muốn siêu việt Tây Lương thương hội? Cảnh Ngôn rất trực tiếp, đúng vậy, hắn lần này tới gặp Phi Minh hội trưởng, mục đích đúng là cái này. Cái kia Tây Lương đại đế, không phải một mực dùng đệ nhất thương hội vi ngạo sao? Coi trọng nhất, cũng là Tây Lương thương hội, nếu như có thể lại để cho Phi Minh thương hội, siêu việt Tây Lương thương hội, cái kia Tây Lương đại đế, chỉ sợ sẽ phi thường khó chịu a. Cảnh Ngôn đại đế nói đùa. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Phi Minh hội trưởng lại cười cười xấu hổ. Chẳng lẽ Phi Minh hội trưởng không muốn làm cho Phi Minh thương hội trở thành đệ nhất thương hội? Cảnh Ngôn ngưng lông mày đảo, dĩ nhiên muốn, thế nhưng mà, siêu việt Tây Lương thương hội, cái kia không quá sự thật. Phi Minh thương hội, mặc dù là liên minh thứ hai thương hội, nhưng là, cùng Tây Lương thương hội chênh lệch, hay là nghe đến. Mượn giao dịch này ngạch mà nói, Tây Lương thương hội hàng năm giao dịch ngạch, đủ là Phi Minh thương hội gấp hai còn nhiều. Muốn siêu việt Tây Lương thương hội, cơ hồ là không thể nào. Phi Minh hội trưởng lắc đầu cười khổ nói đạo, nghe được cái số này, Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ Phi Minh thương hội so ra kém Tây Lương thương hội, nhưng là không nghĩ tới, chênh lệch hội to lớn như thế. Phi Minh thương hội giao dịch ngạch, rõ ràng liền Tây Lương thương hội một nửa cũng chưa tới. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn nói ra, nếu như Phi Minh thương hội định kỳ tổ chức đấu giá hội, hấp dẫn cao đoan người tu hành cạnh tranh đâu. Cảnh Ngôn đại đế, cái này đấu giá hội nhưng thật ra là thường xuyên tổ chức. Bất kể là Tây Lương thương hội hay là Phi Minh thương hội, cũng hoặc là mặt khác thương hội, đều thường thường tổ chức đấu giá hội. Phi Minh hội trưởng đạo, nếu như Phi Minh thương hội trên đấu giá hội, có đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan đâu? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, tê, Phi Minh hội trưởng, mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt của hắn, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Một hồi lâu, Phi Minh hội trưởng đều không nói chuyện. Đại tiên Niết Đan cùng tiểu tiên Niết Đan, Cảnh Ngôn đại đế, từng tổ chức qua một lần cỡ nhỏ đấu giá hội. Lần kia trên đấu giá hội, chỉ đấu giá tiểu tiên Niết Đan, là đưa tới vô cùng cực lớn ảnh hưởng. Tiên Niết Đan, đó là không còn nhà hắn tồn tại. Nếu như Phi Minh thương hội, có thể tổ chức vật đấu giá trong có tiên Niết Đan đấu giá hội, cái kia. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là rất nghiêm túc. Phi Minh hội trưởng trừng trong mắt, nếu như Phi Minh hội trưởng có lại để cho Phi Minh thương hội siêu việt Tây Lương thương hội hùng tâm, cái kia ta chính là rất nghiêm túc. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, ta dĩ nhiên muốn a. Phi Minh hội trưởng kích động được thanh âm đều có chút phát run. Nếu là có tiên Niết Đan đấu giá, cái kia lực ảnh hưởng có thể tựu quá lớn. Tiên Niết Đan, đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số liên minh từng cái hỗn nguyên trong cường đại nhất những tiên đế kia. Phi Minh hội trưởng hít vào khí, con mắt tỏa ánh sáng. Phi Minh hội trưởng, ta có thể tiếp tục, vì Phi Minh thương hội cung cấp tiên Niết Đan. Ân, kể cả đại tiên Niết Đan, bất quá, ta có một cái điều kiện. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, Cảnh Ngôn đại đế mời nói. Phi Minh hội trưởng dồn dập ngữ khí hỏi, ta cần, Phi Minh hội trưởng, đem Phi Minh thương hội tổng bộ, rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên ở trong. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đây là tại lợi dụng cơ hội, tăng cường Cảnh Ngôn hỗn nguyên lực ảnh hưởng. Hiện tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, hay là quá nhỏ bé, tại trong liên minh đều không có gì tồn tại cảm giác. Nếu là có thể lại để cho Phi Minh thương hội tổng bộ, rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tự là có thể trên phạm vi lớn, tăng lên Cảnh Ngôn hỗn nguyên danh vọng. Chương 3966, tổng bộ rời. Nghe Cảnh Ngôn đại đế yêu cầu Phi Minh thương hội đem thương hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Phi Minh hội trưởng lông mày, rồi đột nhiên vặn ba thành một đoàn. Liên minh ở trong, bài danh top 3 thương hội, hắn thương hội tổng bộ, đều là tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên ở trong. Tiêu Nguyên hỗn nguyên, là liên minh cường đại nhất hỗn nguyên không gian, Tiêu Nguyên hỗn nguyên hỗn nguyên chi chủ, lại là liên minh minh chủ, đem thương hội tổng bộ thiết lập tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên, tự là có thêm thật lớn ưu thế. Cái kia Cảnh Ngôn hỗn nguyên đâu? Cảnh Ngôn đại đế tuy thực lực rất mạnh, tại trong liên minh đã có so sánh mạnh lực ảnh hưởng, nhưng Cảnh Ngôn hỗn nguyên dù sao vẫn không được thuộc. Tại hỗn nguyên không gian, liền hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế đều tìm không thấy. Phi Minh thương hội tổng bộ đem đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Phi Minh hội trưởng đương nhiên không muốn, thế nhưng mà, Cảnh Ngôn đại đế đưa ra có thể cung ứng tiên Niết Đan làm Phi Minh thương hội đấu giá hội vật đấu giá, đây cũng là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, đây là một cái phi thường cơ hội khó được, dưới tình huống bình thường, Phi Minh Thương Hội là hoàn toàn không có cơ hội siêu việt đệ nhất thương hội Tây Lương Thương Hội, Cảnh Ngôn Đại Đế vì Phi Minh Thương Hội cung cấp siêu việt Tây Lương Thương Hội cơ hội. Phi Minh Hội trưởng, tâm tình rất là xoắn xuýt. Cảnh Ngôn Đại Đế, cái này quá để cho ta khó xử nữa à. Phi Minh Thương Hội muốn đem đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tồn tại rất nhiều vấn đề. Ta mặc dù là Phi Minh Thương Hội hội trưởng, nhưng cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể một người quyết định. Phi Minh Hội trưởng đối với Cảnh Ngôn cười khổ, hắn những lời này, ngược lại là lời nói thật, hắn mặc dù là hội trưởng, có thể Phi Minh Thương Hội cũng không phải một mình hắn. Rất nhiều đại nhân vật, tại Thương Hội trong, đều là có tiền lãi quan hệ. Không chỉ có là Phi Minh Thương Hội, cái kia Tây Lương Thương Hội chờ cũng là như thế. Đương nhiên, làm Thương Hội hội trưởng, quyền lực là phi thường đại. Có thể nói, nếu như Phi Minh hội trưởng quyết tâm muốn đem tổng bộ rời, cái kia có thể thử một lần, hơn nữa thành công tính rất lớn. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Phi Minh hội trưởng, Cảnh Ngôn đại đế, như Phi Minh Thương Hội tổng bộ mang đi, chỉ sợ Tiêu Nguyên Minh chủ cũng sẽ không đáp ứng. Phi Minh hội trưởng còn nói thêm, Phi Minh hội trưởng, Minh chủ bên kia, do ta phụ trách, không cần ngươi ra mặt. Chỉ cần ngươi quyết định rời tổng bộ, ta tự lập tức đi gặp Tiêu Nguyên Minh chủ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Phi Minh hội trưởng tiếp tục xoắn xuýt, thật sự là khó có thể hạ quyết định a. Rời tổng bộ, chuyện này quá lớn. Mà Cảnh Ngôn đại đế đưa ra yêu cầu như vậy, mặc dù làm cho người khó làm, nhưng tựa hồ cũng là hợp tình lý. Phải biết rằng, tiên niết đan loại này vô thượng tiên đan, trước mắt chỉ có Cảnh Ngôn đại đế tại đây độc nhất phần. Mà Cảnh Ngôn đại đế, hoàn toàn không cần phải bán ra tiên niết đan. Cho nên, nếu như người ta không đề cập tới ra một ít điều kiện, cái kia dựa vào cái gì đem tiên niết đan giao cho người Phi Minh Thương Hội đấu giá. Ta biết rõ Phi Minh hội trưởng thật khó khăn, thật sự không được, quên đi. Ta sẽ tìm mặt khác thương hội a. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút tiếc hận. Ai, ta đã chuẩn bị 10 khỏa đại tiên niết đan cũng không có thiếu tiểu tiên niết đan. Một lần trên đấu giá hội, xuất hiện 10 khỏa đại tiên niết đan, có lẽ có thể ở trong liên minh sinh ra một ít ảnh hưởng a. Phi Minh hội trưởng, ta đây tựu không làm phiền, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn đứng người lên, Vĩnh Hằng đại đế cũng đứng lên. Nhưng mà lúc này đây, Phi Minh hội trưởng trong đôi mắt, nhưng lại bắn ra ra lập lòe tinh quang. 10 khỏa đại tiên niết đan, 10 khỏa đại tiên niết đan a. Cảnh Ngôn đại đế, Phi Minh hội trưởng liền đứng người lên, gọi lại Cảnh Ngôn đại đế, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói, Cảnh Ngôn hỗn nguyên, mặc dù chưa thành thục, tương đối mặt khác hỗn nguyên mà nói, có chút cằn cỗi. Nhưng là, ta nhận vi những cũng không phải này vấn đề. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn hỗn nguyên có phi thường khổng lồ tiềm lực, tương lai chưa hẳn không thể phát triển đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên như vậy. Cho nên, ta quyết định sau đó tổ chức hội nghị, công bố đem thương hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên quyết định. Cái lúc này Phi Minh hội trưởng, lông mày đã không vặn ba rồi, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc nói như thế. Cảnh Ngôn cười cười, gặp Cảnh Ngôn đại đế lộ ra dáng tươi cười đã ngồi trở về, Phi Minh hội trưởng cũng lộ ra thư thái dáng tươi cười. Chuyện này, sẽ không để cho Phi Minh hội trưởng khó xử sao? Cảnh Ngôn hỏi, sẽ không, vấn đề nhỏ mà thôi. Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, ta có thể đủ giải quyết thương hội bên trong vấn đề. Chỉ là Tiêu Nguyên Minh chủ chỗ đó, còn phải thỉnh Cảnh Ngôn đại đế ngươi ra mặt nói một câu. Phi Minh hội trưởng trước khoát tay áo, sau đó lại ngược lại nói ra. Tốt, rất tốt, Phi Minh hội trưởng là thống khoái người, ta Cảnh Ngôn, tự ưa thích tham dự hội nghị trường người như vậy làm bằng hữu. Cảnh Ngôn gật đầu cười nói, Phi Minh hội trưởng, thương hội tổng bộ, khi nào có thể rời? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, rời tổng bộ chuyện này, xác thực là có chút phức tạp. Cho nên khả năng cần nhiều hơn một chút thời gian chuẩn bị đấy. Phi Minh hội trưởng nói ra, hắn cũng không phải từ chối, sự thật tình huống tựu là như thế. Ân, ta cũng không phải quá sốt ruột, tựu là, ta muốn sớm chút chứng kiến tiếp theo Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Phi Minh hội trưởng, đường Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên về sau, ta có thể vì Phi Minh Thương Hội cung cấp 10 khỏa đại tiên niết đan cùng đại lượng tiểu tiên niết đan rồi. Khi đó, Phi Minh Thương Hội cũng có thể bắt tay vào làm đấu giá hội cử hành. Cảnh Ngôn bổ sung nói ra, à, Phi Minh hội trưởng một tiếng thấp giọng hô, Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, ta lập tức tự tổ chức thương hội cao tầng hội nghị. Ân, tiếp được ta sự tình gì đều không làm, liền chuyên môn thôi động tổng bộ rời chuyện này. Tin tưởng không cần tầm 5-3 tháng thời gian, liền có thể định ra việc này. Đúng rồi Cảnh Ngôn đại đế, ta sẽ sớm phái ra một ít nhân thủ, tới trước Cảnh Ngôn hỗn nguyên kiến tạo mới thương hội tổng bộ. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi còn phải cùng Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong đạo hữu thông báo một tiếng. Bằng không ta sợ sẽ khiến hiểu lầm. Phi Minh hội trưởng lại nói, dễ nói, Cảnh Ngôn cười nói, Vĩnh Hằng Đại Đế, hội chuyên môn phụ trách chuyện này. Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Hằng Đại Đế tựu ở tại chỗ này. Có chuyện gì, người có thể trực tiếp đối với Vĩnh Hằng nói. Vĩnh Hằng không thể định đoạt, hội hướng ta báo cáo. Tốt, không có vấn đề. Phi Minh hội trưởng trọng trọng gật đầu, Vĩnh Hằng đạo hữu, trong khoảng thời gian này, muốn vất vả ngươi một chút. Phi Minh hội trưởng quá khách khí, Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng chắp tay nói ra. Phi Minh thương hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng rất cao hứng. Hắn cùng với Cảnh Ngôn đồng dạng, đều hy vọng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể sớm ngày phát triển. Cùng Phi Minh hội trưởng lại vui sướng nói chuyện một hồi, Cảnh Ngôn đứng dậy cáo từ, hắn chuẩn bị đi gặp Tiêu Nguyên Minh chủ. Phi Minh thương hội tổng bộ chuyển ra Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, xác thực tốt đến Tiêu Nguyên Minh chủ cho phép. Đi gặp Tiêu Nguyên Minh chủ nói việc này, cũng là phải. Ngọc Khuyết Cung, Cảnh Ngôn Đại Đế, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn, lộ ra dáng tươi cười hỏi. Trước khi theo Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay mua sắm Đại Tiên Niết Đan, Tiêu Nguyên Minh chủ đã sử dụng. Đại Tiên Niết Đan hiệu quả, làm hắn sợ hãi thán phục. Hắn gần đây cũng suy nghĩ, tìm cơ hội, hỏi lại hỏi Cảnh Ngôn Đại Đế tiếp theo lúc nào có thể có Đại Tiên Niết Đan. Chương 3967, Minh chủ rất hài lòng. Tiêu Nguyên Minh chủ thỉnh Cảnh Ngôn Đại Đế nhập tọa, sai người dâng trà. Minh chủ, hôm nay ta tới, chủ yếu là có hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất, tự là hướng Minh chủ báo cáo thoáng một phát Tứ Lãng Hỗn Nguyên tình huống hiện tại. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, Tiêu Nguyên Minh chủ thật cao hứng. Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù không hướng hắn báo cáo Tứ Lãng Hỗn Nguyên tình huống, cũng là không có vấn đề. Dù sao, như Cảnh Ngôn Đại Đế như vậy Hỗn Nguyên chi chủ, cũng không phải hắn Tiêu Nguyên Đại Đế thủ hạ. Nhưng mà Cảnh Ngôn đến rồi, hướng hắn báo cáo, hắn đương nhiên là thật cao hứng. Cảnh Ngôn đem Tứ Lãng Hỗn Nguyên đại khái tình huống, hướng Tiêu Nguyên Minh chủ giới thiệu thoáng một phát. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi làm rất khá. Lúc trước cho ngươi tiếp quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên, là quyết định chính xác. Tiêu Nguyên Minh chủ gật đầu nói. Vừa rồi ngươi nói, hôm nay đến chỗ của ta, là có hai kiện sự tình. Như vậy, chuyện thứ hai là cái gì? Tiêu Nguyên Minh chủ ngược lại hỏi. Chuyện thứ hai, là cùng Phi Minh Thương Hội có quan hệ. Ta cùng với Phi Minh Thương Hội Phi Minh Hội trưởng tiếp xúc qua, ta hy vọng hắn có thể đem Phi Minh Thương Hội tổng bộ đem đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Phi Minh Hội trưởng, đã đáp ứng. Cảnh Ngôn nói ra, những lời này, tự lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ sắc mặt có chút khó coi rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, là ở đục khoét nền tảng A. Phi Minh Thương Hội là Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên trong trọng yếu buôn bán cơ cấu, Cảnh Ngôn lại để cho Phi Minh Thương Hội tổng bộ đem đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, điều chỉnh tiêu điểm Nguyên Hỗn Nguyên đương nhiên bất lợi. Tiêu Nguyên Minh chủ sắc mặt ngưng thêm vài phần, lông mày cũng nhíu lại. Minh chủ, hiện tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên còn rất nhỏ yếu, cần đến đỡ. Phi Minh Thương Hội điều chỉnh tiêu điểm Nguyên Hỗn Nguyên mà nói, nhiều không nhiều lắm thiếu không thiếu một cái, thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lại ý nghĩa phi phàm. Cảnh Ngôn giải thích, nhưng giải thích như vậy, tất nhiên là không thể để cho Tiêu Nguyên Minh chủ tiêu tan. Người Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên muốn phát triển, cũng không thể đào ta Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên góc tường. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta trước khi nghe nói người cùng Tây Lương Thương Hội tầm đó đã xảy ra một ít không thoải mái. Người bây giờ tìm tới Phi Minh Thương Hội, chẳng lẽ là muốn nhằm vào Tây Lương Thương Hội? Tiêu Nguyên Minh chủ ngữ khí, không giống lúc bắt đầu như vậy thân cận rồi. Không dối gạt Minh chủ, ta chính có ý đó. Tây Lương Thương Hội, quá mức. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng. Minh chủ, ta lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ mới vừa nói hai kiện sự tình bên ngoài, trả lại cho ngươi đã mang đến Tiên Niết Đan, Đại Tiên Niết Đan. Cảnh Ngôn nói xong phía trước một câu về sau, không đợi Tiêu Nguyên Minh chủ nói chuyện, là lập tức bổ sung đằng sau những lời này. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt lập tức sáng ngời. Minh chủ thỉnh xem, Cảnh Ngôn lấy ra lưỡng bình ngọc. Cái này lưỡng bình ngọc ở trong, phân biệt nở rộ một khỏa Đại Tiên Niết Đan. Minh chủ, Đại Tiên Niết Đan luyện chế cực kỳ khó khăn, không chỉ có cần rất nhiều chân hy hữu tài liệu, luyện chế xác suất thành công cũng khó có thể bảo đảm. Là tự chính mình, đến bây giờ, cũng mới dùng qua một khỏa Đại Tiên Niết Đan tu hành. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, ngữ khí trầm trọng nói ra. Đồng thời, đem trong tay lưỡng bình ngọc, bỏ vào Tiêu Nguyên Minh chủ trước mặt. Về sau, ta sẽ tận lực rút ra thời gian cùng tinh lực, đến luyện chế Đại Tiên Niết Đan. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Đại Tiên Niết Đan giá cả, tại Minh chủ tại đây, hay là 2.000 vạn tiên thạch đơn giá. Bất quá, Minh chủ không cần sốt ruột đem tiên thạch cho ta tạm thời cũng không có thiếu tiên thạch có thể dùng. Tốt, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta biết ngay, lúc trước ta không có nhìn lầm ngươi. Cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều. Về phần cái kia Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời, như Phi Minh Thương Hội bản thân nguyện ý, ta tại đây cũng không thành vấn đề. Tiêu Nguyên Minh chủ cởi mở cười ra tiếng. Kỳ thật, Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời, điều chỉnh tiêu điểm nguyên hỗn nguyên ảnh hưởng xác thực cũng không lớn. Phi Minh Thương Hội so Tây Lương Thương Hội, kém xa. Còn nữa nói, chỉ là Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời đi ra ngoài, Phi Minh Thương Hội tại tiêu nguyên hỗn nguyên sinh ý hay là nghe theo. Cảnh Ngôn Đại Đế đi Phi Minh Thương Hội, đi làm cái gì, mua sắm tài liệu, Tây Lương Thương Hội cùng Cảnh Ngôn Đại Đế quan hệ trở mặt, Cảnh Ngôn Đại Đế lại mua sắm tài liệu lựa chọn Phi Minh Thương Hội, cũng bình thường. Dù sao, Phi Minh Thương Hội là liên minh thứ hai đại thương hội, các loại tài liệu cũng đầy đủ hết. Cũng không phải, ta đã được đến tin tức, Cảnh Ngôn Đại Đế là muốn cùng Phi Minh Thương Hội hợp tác. Ta nghe nói, Phi Minh Thương Hội lần sau tổ chức cỡ lớn trên đấu giá hội, sẽ có tiên niết đan cạnh tranh. Cái gì, tiên niết đan cạnh tranh? Nếu là trên đấu giá hội có tiên niết đan cạnh tranh, cái này lực ảnh hưởng có thể to lắm. Cảnh Ngôn Đại Đế làm như thế, hiển nhiên là nhằm vào Tây Lương Thương Hội. Tây Lương Thương Hội rơi xuống Cảnh Ngôn Đại Đế mặt mũi, Cảnh Ngôn Đại Đế không thể vũ lực trả thù, liền dùng thủ đoạn như vậy. Dù vậy, chỉ sợ cũng khó có quá lớn tác dụng a. Phi Minh Thương Hội, so Tây Lương Thương Hội kém đến nhiều lắm. Tây Lương Thương Hội tuy sẽ có nhất định được tổn thất, nhưng thật đúng là chưa chắc sẽ quan tâm. Tin tức truyền ra, nghị luận như nước thủy triều. Trước khi về Cảnh Ngôn Đại Đế tiến về Tây Lương Thương Hội tổng bộ, bị ngăn cản ở ngoài cửa sự kiện nghị luận sẽ không có thở bình thường lại. Hiện tại Cảnh Ngôn Đại Đế lại đi Phi Minh Thương Hội, cùng Phi Minh Thương Hội hợp tác muốn đả kích Tây Lương Thương Hội. Trong lúc nhất thời, chủ đề độ vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, khắp nơi đều tại chú ý việc này phát triển. Có người cảm thấy Cảnh Ngôn Đại Đế ý nghĩ hão huyền, cũng có người cho rằng Tây Lương Thương Hội đắc tội Cảnh Ngôn Đại Đế không sáng suốt. Bất quá, tại hỗn nguyên đại đế cái kia cấp độ đại nhân vật đến xem, Phi Minh Thương Hội muốn siêu việt Tây Lương Thương Hội là không quá sự thật sự tình. Cả hai người chênh lệch quá lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù. Về sau, lại truyền ra Phi Minh Thương Hội tổng bộ muốn rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên tin tức. Vô số người bắt đầu cười nhạo Phi Minh Thương Hội phạm vào sai lầm lớn, rời tổng bộ là ngu xuẩn quyết định. Ly khai tiêu nguyên hỗn nguyên Phi Minh Thương Hội, có lẽ sẽ bị bài danh thứ ba thương hội siêu việt. Tây Lương Thương Hội tổng bộ, Tây Lương hội trưởng, đem thương hội một đám cao tầng nhân viên triệu tập tới. Mọi người đã ở nghị luận về Phi Minh Thương Hội cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chuyện hợp tác. Hội trưởng, tin tức xác nhận, Phi Minh Thương Hội đã thông qua được tổng bộ rời quyết nghị, Phi Minh Thương Hội cũng đã phái nhân viên tiến về Cảnh Ngôn hỗn nguyên kiến tạo mới tổng bộ rồi. Một gã cao tầng nhân viên lên tiếng nói ra, hội trưởng, ta tại đây cũng kiểm chứng đến một ít tin tức. Tại Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời về sau, liền sẽ lập tức tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Tại trên đấu giá hội, xác thực sẽ có tiên niết đan cạnh tranh, thậm chí có thể sẽ có đại tiên niết đan cạnh tranh. Một danh khác cao tầng nhân viên mở miệng nói ra, chúng ta cho rằng, Phi Minh Thương Hội tổ chức như vậy đấu giá hội, xác thực hội đối với chúng ta Tây Lương Thương Hội tạo thành nhất định được mặt trái ảnh hưởng cùng tổn thất. Lại một người nói ra, Tây Lương hội trưởng giơ lên tay, nhìn chung quanh mọi người. Phi Minh Thương Hội đấu giá hội, không đáng để lo. Bọn hắn nội tình, cùng chúng ta vô pháp so sánh. Mặc dù có tiểu tiên niết đan cạnh tranh, cũng không coi vào đâu. Trừ phi, thật sự sẽ có đại tiên niết đan cạnh tranh. Nhưng mà, theo ta được biết, cái kia đại tiên niết đan luyện chế cực kỳ khó khăn, Cảnh Ngôn mặc dù có thể luyện chế, nhưng hiệu suất rất thấp. Cho nên có thể khẳng định, hắn không có khả năng xuất ra khá nhiều đại tiên niết đan cho Phi Minh Thương Hội đấu giá. Tây Lương hội trưởng híp mắt, khóe môi nhếch lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười chậm rãi nói ra. Chương 3968, lòng dạ nhỏ mọn. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Cái kia Cảnh Ngôn tìm Phi Minh Thương Hội, mục đích là muốn cùng ta Tây Lương Thương Hội võ đài. Hắn cho rằng, tại trợ giúp của hắn xuống, Phi Minh Thương Hội có thể cùng ta Tây Lương Thương Hội khiêu chiến. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, cuối cùng ai hội mất mặt. Muốn dẫm ta Tây Lương Thương Hội, cũng không suy nghĩ ngã lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. Tây Lương hội trưởng cười lạnh liên tục, hội trưởng đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, mặc dù nội tình không dày, nhưng cá nhân thực lực xác thực vô cùng hung hãn. Chúng ta Tây Lương Thương Hội, có phải hay không tương đối uyển chuyển một ít? Một gã nhân vật cao tầng nhìn về phía Tây Lương hội trưởng nói ra. Hắn là muốn nói, không muốn đem Cảnh Ngôn đắc tội được quá độc ác. Hắn cường hãn, chẳng lẽ ta Tây Lương Thương Hội tựu dễ khi dễ hay sao? Ta cùng với lúc trước hắn, bản ngã ân oán, có thể hắn lại xem thường ta. Muốn ta Tây Lương Thương Hội hỗ trợ, lại chỉ tùy tiện phái thủ hạ tới thông báo một tiếng. Hừ, đem ta đương cái gì? Ta muốn cho hắn biết, ta Tây Lương không phải tùy ý người đắn đo quả hồng mềm. Tây Lương hội trưởng lạnh giọng nói ra, còn nữa nói, chuyện này đối với tại chúng ta Tây Lương Thương Hội mà nói, chưa hẳn tựu là chuyện xấu. Trong thời gian ngắn, Tây Lương Thương Hội lợi ích có lẽ sẽ có một chút tổn thất. Nhưng là, Tây Lương Thương Hội danh khí sẽ trở nên càng lớn, trường kỳ đến xem, được lợi xa xa đại ở hiện tại tổn thất. Tây Lương hội trưởng lại cười lạnh nói, hội trưởng nói cực kỳ, đúng vậy, căn cứ chúng ta nội bộ công tác thống kê, được ra đoạn thời gian này, chúng ta Tây Lương Thương Hội truyền bá độ bay lên biên độ vượt qua một thành. Một gã cao tầng nhân viên vừa cười vừa nói, cái này Cảnh Ngôn, từ khi bị hắn giết chết Tứ Lãng Đại Đế, khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên về sau, danh tiếng của hắn tại trong liên minh liền như mặt trời ban trưa. Từng cái hỗn nguyên không gian, đều có vô số người tu hành thảo luận người này. Lên tới hỗn nguyên chi chủ, hạ đến tầm thường nhỏ yếu thế hệ, tất cả đều biết rõ vị này ngang trời xuất thế tuổi trẻ hỗn nguyên đại đế. Mà hôm nay, chúng ta Tây Lương Thương Hội dám đem cái này Cảnh Ngôn cự chi môn bên ngoài, xác thực là để cho chúng ta thương hội danh khí bạo tăng. Lại có người vừa cười vừa nói, cho nên, đắc tội cái này Cảnh Ngôn, rất có thể là chuyện tốt. Cái này Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng uy hiếp không được chúng ta. Tây Lương Thương Hội tổng bộ, chúng cao tầng, phần lớn đều là ủng hộ Tây Lương hội trưởng quyết định. Ân, chúng ta bây giờ tụ đợi đến nhìn xem, cái kia Cảnh Ngôn như thế nào lợi dụng Phi Minh Thương Hội đến cùng chúng ta Tây Lương Thương Hội cạnh tranh. Tây Lương hội trưởng ánh mắt ngưng tụ, cao ngang thanh âm nói ra. Tây Lương Thương Hội tuyên bố thanh minh, xưng Phi Minh Thương Hội đem tổng bộ rời là phi thường không sáng suốt quyết định. Tây Lương Thương Hội cho rằng, Phi Minh Thương Hội không có quá lớn uy hiếp. Mặc dù Phi Minh Thương Hội có Cảnh Ngôn đại đế ủng hộ, cũng ảnh hưởng không đến Tây Lương Thương Hội tại trong liên minh sinh ý. Tây Lương Thương Hội phân tích, Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời, rất có thể tựu là Phi Minh Thương Hội đi về hướng suy bại bắt đầu. Phi Minh hội trưởng là một cái năng lực chưa đủ hội trưởng, Phi Minh Thương Hội nên thay thế người cầm lái rồi. Cảnh Ngôn đại đế muốn cùng Tây Lương Thương Hội khiêu chiến, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông, ý nghĩ hão huyền. Dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn đại đế tựu sẽ biết, cùng Tây Lương Thương Hội cạnh tranh là lỗ mãng quyết định. Tây Lương Thương Hội phương diện công bố, hoan nghênh Cảnh Ngôn đại đế đem tiên niết đan giao cho Tây Lương Thương Hội đấu giá. Chỉ có Tây Lương Thương Hội mới có thể để cho Cảnh Ngôn đại đế đạt được lớn nhất lợi ích. Theo Tây Lương Thương Hội Tây Lương hội trưởng, chủ trì tổ chức cao tầng hội nghị về sau, các loại tin tức sau đó liền truyền ra. Thông qua những tin tức này, lại để cho từng cái hỗn nguyên không gian người tu hành biết rõ, Tây Lương Thương Hội đối với Phi Minh Thương Hội cùng Cảnh Ngôn đại đế hợp tác lơ đánh, Tây Lương Thương Hội cảm thấy uy hiếp không lớn. Đối với Tây Lương Thương Hội tuyên bố các loại tin tức, Phi Minh Thương Hội cùng Cảnh Ngôn đại đế bản thân đều bảo trì trầm mặc. Phi Minh hội trưởng quyết định rời Thương Hội tổng bộ, xác thực là hao tổn thật lớn khí lực, hắn gặp được lực cản rất lớn. Nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là ngạnh xanh xanh thôi động chuyện này tiến triển. Hiện tại Phi Minh hội trưởng không có quá nhiều tinh lực cùng Tây Lương Thương Hội cãi nhau. Về phần Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đang tại Hỗn Thiên Tháp, đem hết toàn lực luyện chế Đại Tiên Niết Đan cùng Tiểu Tiên Niết Đan. Đan dược cần thiết tài liệu, đều thông qua Vĩnh Hằng tại Phi Minh Thương Hội mua sắm. Chờ Phi Minh Thương Hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau, đấu giá hội sẽ bắt tay vào làm chuẩn bị, cho nên Cảnh Ngôn phải nắm chặt luyện chế đan dược. Mà một lò Đại Tiên Niết Đan luyện chế, tựu cần 2-3 tháng thời gian. 10 khỏa Đại Tiên Niết Đan, tối thiểu muốn 2 năm tả hữu thời gian. Hơn nữa Tiểu Tiên Niết Đan, cho nên hiện tại Cảnh Ngôn không có thời gian đi để ý tới Tây Lương Thương Hội. Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Thương Mạc Hỗn Nguyên chờ Hỗn Nguyên không gian, bọn hắn Hỗn Nguyên chi chủ, ngược lại là phát biểu đi một tí cái nhìn. Cảnh Ngôn đại đế cá nhân thực lực, chúng ta đều là biết đến, đó là tương đương cường hoành. Tại liên minh ở trong, cũng là xếp hạng trước mấy tồn tại. Nhưng việc buôn bán, tự nhiên hay là Tây Lương Thương Hội lợi hại hơn. Tây Lương Thương Hội có thể trở thành liên minh đệ nhất thương hội, trở thành trong liên minh lớn nhất buôn bán cơ cấu, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Tây Lương hội trưởng sinh ý nghĩ, trong liên minh không người có thể so sánh. Cảnh Ngôn đại đế cùng Phi Minh Thương Hội, cuối cùng nhất tất nhiên sẽ thất bại. Ta muốn, bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận, nhất là Phi Minh Thương Hội, bọn hắn nhất định sẽ hối hận rời tổng bộ. Cái kia Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hoàn cảnh, cùng Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên so sánh với, hoàn toàn tựu là cách biệt một trời. Mà đợi đến lúc hắn hối hận lúc, khả năng đã muộn. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế không khỏi quá keo kiệt rồi. Cũng bởi vì hắn tiến về Tây Lương Thương Hội tổng bộ, Tây Lương hội trưởng không có ra mặt thấy hắn, hắn tựu lôi đình tức giận muốn trả thù Tây Lương Thương Hội. Nói như thế nào đây, lòng dạ có chút hẹp rồi, hắn tựa hồ quên, chính mình là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận. Thương Mạc đại đế công khai nói ra, đương nhiên, cũng có vì Cảnh Ngôn nói chuyện Hỗn Nguyên chi chủ. Hỏa Dương đại đế tựu mạnh phi thường ngạnh tỏ thái độ, Phi Minh Thương Hội tất nhiên sẽ siêu việt Tây Lương Thương Hội trở thành liên minh đệ nhất thương hội. Tây Lương Thương Hội sẽ vì chính mình ngạo mạn, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. còn có Thất Huyền Đại Đế, Lăng Công Đại Đế bọn người, cũng là thiên hướng về Cảnh Ngôn. Mặc dù, khả năng bọn hắn trong nội tâm cũng không cho rằng Phi Minh Thương Hội có thể siêu việt Tây Lương Thương Hội, nhưng là tại ngoài sáng bên trên, bọn họ là đứng tại Cảnh Ngôn Đại Đế bên này. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hôm nay Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tin tức cũng linh thông rất nhiều. Nhất Mông Tiên Đế, Thương Nhĩ Tiên Đế bọn người, cũng bắt đầu chú ý về liên minh tất cả loại tình huống. Vốn là Thiên Đình Thương Nhĩ bọn người, từ lâu kinh hạ lệnh, mệnh Hỗn Nguyên trong người tu hành, không thể lại dùng Đại Đế xưng hô bọn hắn. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng với khác Hỗn Nguyên ngăn cách thời điểm, ngược lại là không sao cả, nhưng bây giờ tình hình bất đồng, bọn hắn những không có này nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, xưng không được Hỗn Nguyên Đại Đế. Thành, Phi Minh Thương Hội mới tổng bộ, thuận lợi kiến thành. Tại trải qua mấy tháng toàn lực đẩy nhanh tốc độ kiến tạo về sau, tọa lạc ở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Phi Minh Thương Hội mới tổng bộ, thành công kiến tạo hoàn tất. Chư vị khổ cực, Phi Minh Thương Hội một gã Hỗn Nguyên Đại Đế cảnh giới cao tầng, đối với chúng người tu hành vừa cười vừa nói. Chương 3969, hung hăng đè xuống. Những kiến tạo này Phi Minh Thương Hội mới tổng bộ người tu hành, có bộ phận là đến từ thương hội nội bộ nhân viên, cũng có một phần là tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chiêu mộ người tu hành, kể cả không ít trận pháp sư. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành mặc dù chỉnh thể thực lực so sánh yếu, nhưng kiến thiết một ít kiến trúc tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần tài liệu sung túc, dùng tiên đế cấp độ người tu hành năng lực, kiến thiết tốc độ cực nhanh. Người này Phi Minh Thương Hội cao tầng nhân viên, nói đi một tí khách khí lời nói về sau, liền bắt đầu cấp cho mọi người nên được trả thù lao. Lại về sau, hắn thông qua Hỗn Nguyên thông đạo phản hồi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, đem mới tổng bộ mới nhất tin tức, hướng Phi Minh hội trưởng bẩm báo. Vĩnh Hằng đạo hữu, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên kia tổng bộ đã kiến thiết hoàn tất, thỉnh ngươi bây giờ tự thông chi Cảnh Ngôn Đại Đế, nói chúng ta ít ngày nữa mà bắt đầu rời thương hội tổng bộ. Phi Minh hội trưởng đối với ở lại thương hội tổng bộ Vĩnh Hằng Đại Đế nói ra. Vâng, thỉnh hội trưởng yên tâm, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phương diện cũng sẽ làm tốt tương quan công tác, toàn lực cam đoan Phi Minh thương hội rời công tác thuận lợi tiến hành. Vĩnh Hằng Đại Đế đối với Phi Minh hội trưởng nói ra. Theo Phi Minh thương hội tổng bộ ly khai, Vĩnh Hằng Đại Đế đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên Hỗn Thiên Tháp, đem tình huống hướng Cảnh Ngôn bẩm báo. Tốt, ta đây hiện tại, trước hết hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chuẩn bị một chút. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời nói ra. Phi Minh thương hội tổng bộ rời, đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ý nghĩa trọng đại, Cảnh Ngôn đối với cái này cũng cực kỳ coi trọng. Vĩnh Hằng, người ở lại Hỗn Thiên Tháp, Tứ Lãng Hỗn Nguyên bên này, mặc dù trước mắt hết thảy bình thường, nhưng ta cần ngươi ở nơi này chằm chằm vào. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi muốn lập tức nói cho ta biết. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng Đại Đế dặn dò, thỉnh Đại Đế yên tâm, Vĩnh Hằng khom người đáp. Cảnh Ngôn trở lại chính mình Hỗn Nguyên không gian, ước chừng nửa tháng sau, Phi Minh hội trưởng liền dẫn một đám người, tiến vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Thương hội tổng bộ rời, kỳ thật cũng là rất sự tình đơn giản. Phi Minh thương hội tổng bộ, không có tiến hành trực tiếp vật phẩm giao dịch, cho nên cũng tự không cần chuyển di đại lượng tài nguyên. Lại nói tiếp, thương hội tổng bộ, biểu tượng ý nghĩa mới là lớn nhất. Bình thường, cũng tự thương hội hội trưởng tại tổng bộ, những thứ khác cao tầng, bình thường đều là ở các nơi phân bộ phụ trách kinh doanh công tác. Đương nhiên, Phi Minh thương hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau, còn có thể tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên kiến thiết phân bộ, tiến hành tài nguyên giao dịch phân bộ. Những này, sẽ tại tổng bộ rời về sau đi thêm bắt đầu. Cảnh Ngôn làm Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chi chủ, tự mình nghênh đón Phi Minh hội trưởng một đoàn người. Các loại khách sáo hàn huyên, tất nhiên là không thể thiếu. Phi Minh thương hội tổng bộ rời, cũng là trong liên minh đại sự, cho nên ngược lại là hấp dẫn không ít người tu hành, theo từng cái Hỗn Nguyên không gian, đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người từ ngoài đến, nhiều hơn không ít. Tại Phi Minh thương hội tổng bộ kiến trúc ở trong, Cảnh Ngôn cùng Phi Minh hội trưởng đã tiến hành một mình hội đàm. Cảnh Ngôn đại đế, hôm nay, Phi Minh thương hội tổng bộ đã rời, về sau thương hội chỉnh thể vận tác điều hành, đều muốn sẽ ở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trong thương hội tổng bộ đã tiến hành. Tiếp được, ta ý định lập tức bắt đầu bắt tay vào làm, tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên kiến thiết một cái phân bộ. Chỉ là, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trước mắt tựa hồ chia làm hai cái đại khu vực, hơn nữa cái này lưỡng cái khu vực tầm đó là phong tỏa. Như thương hội phân bộ kiến thiết, ta muốn biết, Hỗn Nguyên không gian trong là tối trọng yếu nhất phân bộ, có lẽ đặt ở cái đó một bên. Phi Minh hội trưởng xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tình huống, Phi Minh hội trưởng tự nhiên đã sớm dò xét đã điều tra xong. À, điểm này Zoria, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, lúc trước, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên minh ám khu vực phong tỏa, chủ yếu là bởi vì hai bên người tu hành thực lực cách xa quá lớn, vì bảo hộ nhỏ yếu một phương, bất đắc dĩ mới làm ra như vậy phong tỏa. Hiện tại, cũng nên giải trừ phong tỏa. Hiện tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Minh Hỗn Nguyên khu vực cùng Ám Hỗn Nguyên khu vực, chỉnh thể thực lực vẫn là Minh Hỗn Nguyên khu vực tương đối cường thịnh. Bất quá, hai bên thực lực sai biệt đã rút nhỏ rất nhiều, mặc dù buông ra phong tỏa, lại để cho hai bên người tu hành tự do lưu thông, chỉ cần tạo hóa thần cung cùng thiên đình khống chế được đương, vấn đề cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, Phi Minh hội trưởng gật đầu, cái kia Cảnh Ngôn đại đế, tại phân bộ kiến thiết đồng thời, ta mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tiếp theo đấu giá hội nữa à? Có thể, Cảnh Ngôn gật đầu nói, Phi Minh hội trưởng, người tính ra thoáng một phát, ước chừng muốn bao lâu, lần sau đấu giá hội có thể chính thức bắt đầu. Ân, ta muốn tối đa 3 năm thời gian a. Lần này đấu giá hội, đem là phi thường khổng lồ. Ngoại trừ tiên niết đan bên ngoài, ta còn muốn chuẩn bị số lượng khá nhiều chân hy hữu tài nguyên. Trong 3 năm, có lẽ không có vấn đề. Phi Minh hội trưởng ánh mắt sáng quắc, lúc này Phi Minh hội trưởng, bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Cảnh Ngôn đại đế mặc dù đáp ứng xuất ra 10 khỏa đại tiên niết đan cùng khá nhiều tiểu tiên niết đan, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy những vật này. Vạn nhất Cảnh Ngôn đại đế đổi ý rồi, vậy làm phiền có thể to lắm. Cái này liên quan đến toàn bộ Phi Minh thương hội, không chỉ là hắn cái này hội trưởng chuyện riêng tình. Tốt, Cảnh Ngôn nói, Phi Minh hội trưởng, đấu giá hội tổ chức thời gian, tự định tại 3 năm sau a. 3 năm ở trong, ta sẽ giao cho ngươi 10 khỏa đại tiên niết đan, cùng với ít nhất 100 khỏa tiểu tiên niết đan. Thật tốt quá, Cảnh Ngôn đại đế, lần đấu giá này hội, nhất định sẽ phi thường thành công. Phi Minh hội trưởng vỗ một cái tay nói ra. Đang cùng Cảnh Ngôn đại đế lần này hội đàm về sau, Phi Minh thương hội phương diện ban bố về lần sau cỡ lớn đấu giá hội tổ chức tin tức. Phi Minh thương hội công bố, đấu giá hội tổ chức ngày sẽ tại 3 năm về sau. Theo thông cáo ngày sau, Phi Minh thương hội bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đấu giá hội. Tây Lương thương hội tất nhiên là rất nhanh đã nhận được tương quan tin tức. Tây Lương hội trưởng lại đem thương hội cao tầng nhân viên triệu tập tới. Lúc này đây không phải họp, mà là hắn hạ đạt mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, chúng ta Tây Lương thương hội chuẩn bị trận tiếp theo cỡ lớn đấu giá hội. Cụ thể tổ chức thời gian là ở 3 năm sau. Chư vị, các ngươi có 3 năm thời gian, lần đấu giá này hội trọng yếu phi thường, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều muốn tinh lực cùng tâm tư phóng đang chuẩn bị trên đấu giá hội mặt. Đối với các loại hiếm có chân quý bảo vật, muốn trọng điểm chú ý. Tây Lương hội trưởng sắc mặt lạnh lùng đối với mọi người phân phó. Vâng, minh bạch, hội trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị. Mọi người nhao nhao nói ra, ân, mặc dù lần đấu giá này hội bên trên, chúng ta không có tiên niết đan loại vật này. Nhưng là, dùng chúng ta Tây Lương thương hội tên tuổi, hoàn toàn có thể chuẩn bị, thu thập đến càng nhiều nữa chân quý vật đấu giá. Phi Minh thương hội, lấy cái gì cùng chúng ta so? Tây Lương hội trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu, chúng ta muốn đem Phi Minh thương hội đấu giá hội, đè xuống. Đem cái kia Cảnh Ngôn, hung hăng đè xuống. Chỉ cần lần này tại trên đấu giá hội, chúng ta có thể ở vật đấu giá giao dịch trên chán so với đối phương thêm nữa. Cái kia Phi Minh thương hội, tự mơ tưởng lại xoay người. Tây Lương hội trưởng hung ác âm thanh trùng trùng điệp điệp đạo. Chương 3970, ngày xác định, Tây Lương thương hội ý định, tự là đánh lén Phi Minh thương hội 3 năm sau tổ chức đấu giá hội. Hôm nay, toàn bộ liên minh cũng biết Cảnh Ngôn đại đế cùng Phi Minh thương hội hợp tác, muốn tổ chức một hồi siêu cấp đấu giá hội. Tại trên đấu giá hội, đem sẽ xuất hiện tiên niết đan bực này vô thượng tiên đan cạnh tranh. Mọi người đều đang đàm luận chuyện này. Nếu như Tây Lương thương hội đấu giá hội có thể ngăn chặn Phi Minh thương hội đấu giá hội, như vậy bất kể là Cảnh Ngôn đại đế hay là Phi Minh thương hội đều muốn mặt mất hết. Đến lúc đó không cần Tây Lương thương hội nhiều lời, vô số người tu hành cũng sẽ cho rằng Tây Lương thương hội không phải Phi Minh thương hội có thể so sánh với. Cùng ta đối nghịch, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, đến lúc đó ai hội đầy bụi đất. Tây Lương hội trưởng trong nội tâm cười lạnh, tốt rồi, đều đi chuẩn bị đi, nhớ kỹ, 3 năm này các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, sưu tầm chân hy hữu bảo vật. Tây Lương hội trưởng khoát tay áo, mọi người đồng ý về sau, lục tục tán đi. Tây Lương thương hội bên này đối chọi gay gắt cử động, tự nhiên cũng rất nhanh tựu truyền đến Phi Minh hội trưởng trong tai. Tiếp được, liên minh đệ nhất thương hội, thứ hai thương hội, đã bắt đầu một hồi dài đến 3 năm bảo vật sưu tầm chiến. Có thể bên trên cỡ lớn đấu giá hội thứ đồ vật, tất nhiên không phải vật tầm thường. Mặc dù là đế binh, cũng phải là phi thường cường đại đế binh mới có thể trở thành cỡ lớn đấu giá hội vật đấu giá. Cho nên, mặc dù là cỡ lớn đấu giá hội, vật đấu giá số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như làm cho một ít bình thường mặt hàng bên trên đập, chỉ biết giảm xuống đấu giá hội cấp bậc, cho người lưu lại không nhập lưu ấn tượng. Tây Lương thương hội, Phi Minh thương hội, tất nhiên là sẽ không nện chính mình chiêu bài. Bọn hắn tổ chức đấu giá hội, mỗi một kiện vật đấu giá đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra. Không thể không nói, Tây Lương Thương hội chiêu bài, muốn so với Phi Minh Thương hội rất tốt dùng. Đệ nhất thương hội tên tuổi, xác thực có vô hình cực lớn ưu thế. Một ít người tu hành muốn ra tay trong tay bảo vật, đệ nhất lựa chọn bình thường đều là Tây Lương Thương hội, thứ hai lựa chọn mới là Phi Minh Thương hội. Đối với cái này, Phi Minh hội trưởng cũng không có biện pháp tốt ứng đối. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn đóng cửa từ chối tiếp khách, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở luyện chế tiên niết đan phía trên. Tiên niết đan là lần này đấu giá thành bại mấu chốt. Cảnh Ngôn cũng không muốn đến lúc đó bị Tây Lương Thương hội đánh mặt. Bất chi bất giác, 3 năm thời gian, giật mình mà qua. Một ngày này, Phi Minh Thương hội đối ngoại thả ra tin tức, Phi Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội, sẽ tại 10 ngày sau tổ chức. Đấu giá hội địa điểm, thì là tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Thương hội chủ phân bộ. Tại Phi Minh Thương hội đối ngoại thả ra cái này thứ nhất tin tức về sau, Tây Lương Thương hội cũng lập tức thả ra tin tức. Tây Lương Thương hội cỡ lớn đấu giá hội, sẽ tại 10 ngày sau tổ chức, địa điểm là Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Thương hội chủ phân bộ. Thật là đối chọi gay gắt a. Phi Minh Thương hội chân trước vừa mới tuyên bố đấu giá hội ngày, Tây Lương Thương hội theo sát lấy tựu tuyên bố rồi. Hai cái thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội, đều là tại 10 ngày sau. Các ngươi nói, cái đó một bên đấu giá hội, sẽ càng tốt hơn. Đây còn phải nói, nhất định là Tây Lương Thương hội a. Phi Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội, không có khả năng so ra mà vượt Tây Lương Thương hội đấu giá hội. Nhưng lần này có Cảnh Ngôn đại đế cung cấp tiên niết đan. Tiên niết đan là đồ tốt, nhưng cái này cũng không cách nào làm cho Phi Minh Thương hội thay đổi thế cục. Tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tổ chức đấu giá hội, ha ha, loại kia thâm sơn cùng cốc, ai sẽ đi. Về hai cái thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội sự tình, lập tức liền thành toàn bộ liên minh nóng nhất chủ đề. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tây Lương Thương hội càng mạnh hơn nữa, đây cũng là Tây Lương Thương hội vô số năm trôi qua tích lũy danh vọng. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Ngọc Khuyết Cung, quân sư, người nói, phương nào có thể thắng? Tiêu Nguyên Minh chủ trên mặt dáng tươi cười hỏi Thác Liên quân sư. Cái này, thuộc hạ cũng nói không tốt, Thác Liên quân sư đạo, Thác Liên quân sư, trong lòng là hy vọng Phi Minh Thương hội chiến thắng. Hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ, càng ngày càng thân cận. Có thể nói, chỉ cần không phải phản bội Tiêu Nguyên Minh chủ sự tình, Thác Liên quân sư đều vì Cảnh Ngôn đại đế cung cấp trợ giúp. Tiêu Nguyên Minh chủ lắc đầu, nói ra Cảnh Ngôn đại đế có chút nóng lòng. Tây Lương Thương hội căn cơ chi sâu, là hắn không cách nào tưởng tượng. Là hắn cái này minh chủ, đối với cái kia Tây Lương hội trưởng, cũng phải lễ nhượng ba phần, cái này không phải là không có nguyên nhân. Tiêu Nguyên Minh chủ có thể cho Phi Minh Thương hội tổng bộ ra bản thân Hỗn Nguyên không gian, lại tuyệt đối sẽ không cho phép Tây Lương Thương hội tổng bộ chuyển ra bản thân Hỗn Nguyên không gian. Chỉ sợ lúc này đây, Cảnh Ngôn đại đế cùng Phi Minh Thương hội sẽ gặp thụ đả kích. Tiêu Nguyên Minh chủ gọi ra một hơi nói ra, "Minh chủ, ta nghe nói Chiêm Ô đại đế bọn người đều xuất ra không ít chân hy hữu thứ đồ vật, giao cho Tây Lương Thương hội." Thác Liên quân sư nói ra, "Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người, thật sự là hận Cảnh Ngôn đại đế a." Đó là tất nhiên, Cảnh Ngôn đại đế theo trong tay bọn họ đã đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên, bọn hắn có thể không hận Cảnh Ngôn đại đế. Chỉ là Cảnh Ngôn đại đế thực lực đủ cường, làm bọn hắn không dám rõ rệt khi dễ mà thôi. Tiêu Nguyên Minh chủ lắc đầu nói ra, quân sư, gần đây một thời gian ngắn, bên ngoài lại đang dục dịch. Chúng ta, phải cẩn thận một ít a. Tiêu Nguyên Minh chủ lời nói xoay chuyển, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nói bên ngoài, là chỉ liên minh địch nhân, thì ra là Hóa Thiên Đại Ma Thần bên kia. Vâng, chủ thượng, ta một mực tại chú ý địch nhân động tác. Thác Liên quân sư gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Phi Minh Thương hội tổng bộ, Cảnh Ngôn đại đế, tới gặp Phi Minh hội trưởng. Cảnh Ngôn đại đế, người đã đến rồi. Phi Minh hội trưởng nhìn thấy Cảnh Ngôn, lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Trong lòng của hắn phi thường bất an. Phi Minh hội trưởng, không cần phải lo lắng. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra, tại đây, là 10 khỏa đại tiên niết đan, 200 khỏa tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn lần nữa vung tay lên, xuất hiện trước mặt nguyên một đám bình ngọc. Vốn Cảnh Ngôn nói là cung cấp 10 khỏa đại tiên niết đan, 100 khỏa tiểu tiên niết đan, nhưng 3 năm này, Cảnh Ngôn đem hết toàn lực, luyện chế ra vượt qua 200 khỏa tiểu tiên niết đan đi ra. Phi Minh hội trưởng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng thật sâu toét ra. Ha ha, thật tốt quá, Cảnh Ngôn đại đế, đã có những tiên niết đan này, chúng ta chưa hẳn không thể tại tổ chức trên đấu giá hội, cùng Tây Lương Thương hội tách ra một tách ra thủ đoạn. Phi Minh hội trưởng đại cười ra tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, tiên niết đan ta cung cấp rồi, đấu giá hội, tựu giao cho Phi Minh hội trưởng ngươi rồi. Cùng Phi Minh hội trưởng đơn giản hàn huyên vài câu, Cảnh Ngôn liền cáo từ đã đi ra. Trong khoảng thời gian này, hắn quá mỏi mệt rồi, là có lam hòe trái cây các thứ phẩm khôi phục, vẫn là cực kỳ mệt nhọc, hắn cần nghỉ ngơi vài ngày. Tại cảnh môn đại đế sau khi rời đi, Phi Minh hội trưởng đưa tới một gã Phi Minh thương hội cao tầng nhân viên. Hội trưởng đại nhân, người này hỗn nguyên đại đế cảnh giới cao tầng nhìn thấy hội trưởng, khom người chào. Lập tức thả ra tin tức, trên đấu giá hội, sẽ có 10 khỏa đại tiên niết đan. Phi Minh hội trưởng hăng hái nói ra, cái gì, người này thương hội cao tầng thành viên, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, không dám tin ánh mắt nhìn Phi Minh hội trưởng. Chương 3971, mất mặt cũng phải đi. Phi Minh thương hội trừ hội trưởng bên ngoài, những thứ khác là cao tầng thành viên, cũng không biết lần này siêu cấp trên đấu giá hội có bao nhiêu đại tiên niết đan hội cạnh tranh. Bọn hắn chỉ biết là, lần này Phi Minh thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội, có thể sẽ có đại tiên niết đan. Cho nên lúc này, đương người này thương hội cao tầng, nghe giảng trường nói đem có 10 khỏa đại tiên niết đan bị cạnh tranh, mới sẽ như thế khiếp sợ. Đi thôi, Phi Minh hội trưởng vừa cười vừa nói. Vâng, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Cái này thương hội cao tầng bị kích động ly khai. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Phi Minh thương hội cao thấp đều ở vào một loại lo nghĩ trạng thái. Vốn là thương hội tổng bộ theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên rời đến cảnh môn Hỗn Nguyên, sau đó Tây Lương thương hội lại cùng Phi Minh thương hội đồng kỳ tổ chức siêu cấp đấu giá hội, thương hội bên trong nhân viên đều cảm thấy Phi Minh thương hội có thể đánh bại Tây Lương thương hội khả năng rất thấp. Thậm chí, có ít người cảm thấy Phi Minh thương hội rất có thể như vậy chìm. Đương 10 khỏa đại tiên niết đan đem sẽ xuất hiện tại Phi Minh thương hội siêu cấp đấu giá hội tin tức truyền ra về sau, toàn bộ thương hội cao thấp đều là một mảnh xôi trào. Những nhân viên này đang làm việc thời điểm, tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều. Thông qua thương hội con đường, tin tức truyền ra, hướng toàn bộ liên minh khuếch tán. Cái gì, 10 khỏa đại tiên niết đan, thật hay giả, làm sao có thể có nhiều như vậy đại tiên niết đan bị đấu giá? Cảnh môn đại đế có thể xuất ra 10 khỏa đại tiên niết đan cho Phi Minh thương hội đấu giá. Cái kia đại tiên niết đan, không phải cực kỳ khó có thể luyện chế sao? Đại tiên niết đan thực sự trong truyền thuyết loại kia hiệu quả. Ai biết được, dù sao, chúng ta liền tiểu tiên niết đan đều chưa thấy qua. Đại tiên niết đan hiệu quả như thế nào, ta không dám nói. Nhưng tiểu tiên niết đan hiệu quả, thật sự phi thường cường đại. Sư phụ ta tông môn tông chủ, tự đã nhận được một khỏa tiểu tiên niết đan, tông chủ đem tiểu tiên niết đan cho con của hắn sử dụng, con của hắn liền từ tiên tôn đột phá trở thành tiên đế rồi, con của hắn thế nhưng mà bị nhốt tại tiên tôn cảnh giới vô số năm. Một gã người tu hành ánh mắt sáng quắc nói, tiểu tiên niết đan hiệu quả mạnh như thế, đại tiên niết đan hiệu quả, chỉ sợ cũng là thật sự. Những hỗn nguyên đại đế kia, sợ không phải muốn phải liều mạng tranh đoạt cạnh tranh đại tiên niết đan. Còn có vài ngày, Phi Minh thương hội siêu cấp đấu giá hội liền đem tại cảnh ngôn hỗn nguyên chính thức bắt đầu, không biết tham gia cái này đấu giá hội, cần gì điều kiện. Vô số người tu hành, đều đem ánh mắt nhìn về phía Phi Minh thương hội tổng bộ, nhìn về phía cảnh ngôn hỗn nguyên. Tin tức rơi vào tay Tây Lương thương hội thời điểm, Tây Lương hội trưởng trầm mặc thật lâu, sắc mặt tái nhợt. Hắn thật sâu biết rõ, 10 khỏa đại tiên niết đan ý vị như thế nào. Hắn hiểu được, đại tiên niết đan đối với hỗn nguyên đại đế cùng với tiếp cận nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế có bao nhiêu lực hấp dẫn. Mà ngay cả hắn Tây Lương hội trưởng, đều phi thường muốn đạt được đại tiên niết đan, huống chi người khác. Chết tiệt, Tây Lương hội trưởng, sắc mặt âm trầm, đột nhiên chú mắng lên. Chết tiệt hỗn đản, đồ hỗn trướng. Cho rằng như vậy, có thể chiến thắng ta Tây Lương sao? Tây Lương hội trưởng tiếng gầm gừ, tại Tây Lương thương hội tổng bộ quanh quẩn. Tổng bộ đại tổng quản, đứng ở một bên giữ yên lặng. Thẳng đến hội trưởng phát tiết được không sai biệt lắm, dần dần bình phục lại. Đại tổng quản mới mở miệng nói ra, hội trưởng đại nhân, chúng ta Tây Lương thương hội đấu giá ngày xác định, tin tức cũng đã truyền đi rồi. Dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, hôm nay, Phi Minh thương hội truyền ra có 10 khỏa đại tiên niết đan làm vật đấu giá. Cái này đối với liên minh chúng hỗn nguyên không gian cường giả mà nói, là không thể bỏ qua cơ hội. Ta muốn, đến lúc đó, những cường đại kia người tu hành, đều tiến về cảnh môn hỗn nguyên tham gia Phi Minh thương hội đấu giá hội. Chúng ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Tây Lương thương hội cùng Phi Minh thương hội đồng thời tổ chức đấu giá hội, tham gia Phi Minh thương hội siêu cấp đấu giá hội cường giả phần đông, mà Tây Lương thương hội siêu cấp đấu giá hội lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cái kia không thể nghi ngờ hội làm cho Tây Lương thương hội phi thường xấu hổ. Cho nên vấn đề đến rồi, làm sao bây giờ? Tây Lương thương hội, không cách nào ngăn cản những cường đại kia tiên đế đi tham gia Phi Minh thương hội đấu giá hội. Nếu như Phi Minh thương hội tổ chức đấu giá hội, chỉ có 1-2 khỏa đại tiên niết đan lời nói, cái kia còn đỡ một ít. Bởi vì, rất nhiều hỗn nguyên đại đế hội cảm giác mình đi tham gia đấu giá hội không cách nào đấu giá được đà tiên niết đan, liền có thể sẽ buông tha cho tham gia Phi Minh thương hội đấu giá hội. mà 10 khỏa đại tiên niết đan lời nói, tham gia đấu giá hội, đấu giá được đại tiên niết đan tỷ lệ tựu tăng lên rất nhiều, bọn hắn khả năng tựu sẽ đích thân tiến về tham gia đấu giá hội. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục, cũng không thể, hiện tại tạm thời sửa đổi đấu giá hội tổ chức thời gian a. Như là như thế này làm, bên ngoài sẽ như thế nào nói chúng ta Tây Lương Thương Hội? Tây Lương hội trưởng Âm nghiêm mặt nói ra, sửa đổi đấu giá hội tổ chức thời gian là không thể nào. Hôm nay, chỉ có thể kiên trì bên trên, Chiêm Ô Hỗn Nguyên, Chiêm Ô Đại Đế, cùng vài tên Chiêm Ô Hỗn Nguyên Đại Đế, đã ở nói Đại Tiên Niết Đan. Luân Dương Đại Đế, tiến triển như thế nào? Chiêm Ô Đại Đế hỏi thăm dưới trướng một gã Hỗn Nguyên Đại Đế, người này gọi Luân Dương. Luân Dương Đại Đế, là một gã đan sư, hắn chính phụ trách nghiên cứu Tiên Niết Đan đan phương. Cảnh Ngôn theo Tây Lương Thương Hội mua nào tài liệu, bọn hắn cũng đã biết. Nhưng mà, thông qua tài liệu, suy luận ra đan phương, điều này thật sự là phi thường khó khăn. Luân Dương Đại Đế, tụ tập toàn bộ Chiêm Ô Hỗn Nguyên mạnh nhất một nhóm kia đan sư, vĩnh viễn nếm thử, lãng phí đại lượng tài liệu tài nguyên. Nhưng mà, cho tới bây giờ, có thể nói là không có gì tiến triển. Nghe được Chiêm Ô Đại Đế hỏi thăm, Luân Dương Đại Đế lộ ra cười khổ. Chủ thượng, chỉ sợ trong thời gian ngắn, không có quá lớn tiến triển. Luân Dương Đại Đế bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, cái kia tiên niết đan, mặc dù biết rõ đan phương, khả năng cũng rất khó luyện chế ra đến. Mà chúng ta bây giờ, chỉ biết là đại khái tài liệu, muốn suy luận ra đan phương, thật sự vô cùng gian nan. Chủ thượng, nếu như thật sự là hết cách rồi, chúng ta không bằng cùng với khác mấy cái Hỗn Nguyên hợp tác. Một danh khác Hỗn Nguyên Đại Đế đề nghị nói ra, cùng Thương Mạc Hỗn Nguyên bọn hắn hợp tác, nhân thủ hội thêm nữa, hao phí tài liệu tài nguyên cũng có thể do mấy cái Hỗn Nguyên không gian cộng đồng chia sẻ. Chiêm Ô Đại Đế ánh mắt hung ác nham hiểm, kỳ thật hắn cũng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cùng Thương Mạc Hỗn Nguyên chờ Hỗn Nguyên hợp tác nghiên cứu Tiên Niết Đan đan phương. Cái này hao phí một cái giá lớn, làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Những Tiên Niết Đan kia tài liệu, giá trị quá cao, mà tự tính toán Luân Dương Đại Đế chờ đan sư cẩn thận sử dụng tài liệu, cái này chi tiêu cũng là vô cùng cực lớn. Cùng với khác Hỗn Nguyên hợp tác, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất khó đem Tiên Niết Đan luyện chế ra đến. Lần này Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội, phải tham gia. Đại Tiên Niết Đan, quá mức trọng yếu, chúng ta không thể bỏ qua, Chiêm Ô Đại Đế thanh âm trầm thấp nói ra. Trong đại điện những người khác, giữ im lặng, bọn hắn biết rõ, dùng chủ thượng Chiêm Ô Đại Đế cùng Cảnh Ngôn Đại Đế quan hệ, nếu là tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tham gia đấu giá hội, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện mất mặt tình. Nhưng là, muốn cạnh tranh Đại Tiểu Tiên Niết Đan, như vậy nhất định cần phải đi tham gia Phi Minh Thương Hội đấu giá hội. Chương 3972, người nhiều lắm. Chiêm Ô Đại Đế ánh mắt nhìn chung quanh ở đây mọi người. Luân Dương Đại Đế, lần này Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội, liền do ngươi tiến về tham gia a. Chiêm Ô Đại Đế đối với Luân Dương Đại Đế nói ra. Là, Luân Dương Đại Đế rất khó chịu, hắn cũng không muốn tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Chiêm Ô Đại Đế cùng Cảnh Ngôn Đại Đế trở mặt, hắn là Chiêm Ô Hỗn Nguyên người tu hành, tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, người ta có thể cho sắc mặt tốt. Nhưng đây là Hỗn Nguyên chi chủ Chiêm Ô Đại Đế trực tiếp mệnh lệnh, hắn không muốn cũng phải tiếp nhận. Gặp Luân Dương Đại Đế đồng ý, Chiêm Ô Đại Đế nhẹ gật đầu. Nếu như đấu giá hội tổ chức địa điểm là ở Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên hoặc là mặt khác Hỗn Nguyên, cái kia Chiêm Ô Đại Đế có lẽ sẽ tự mình tham gia. Thế nhưng mà địa điểm tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hắn là tuyệt đối không thể đi. Nếu là đi, lại bị Cảnh Ngôn Đại Đế theo Hỗn Nguyên trong đuổi ra, cái kia thật có thể chính mặt quét xác rồi, cái này phong hiểm hắn không thể bốc lên. Tại Chiêm Ô Đại Đế xem ra, Cảnh Ngôn Đại Đế tùy tiện tìm cái lý do đưa hắn khu trục ra Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đó là rất có thể sự tình. Thương Mạc Hỗn Nguyên Thương Mạc Đại Đế, đồng dạng cũng là lại để cho chính mình phi thường tiến nhiệm dưới trướng Đại Đế, mang theo đại lượng tiên thạch, tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tham gia Phi Minh Thương Hội đấu giá hội. Phi Minh Thương Hội siêu cấp đấu giá hội một ngày trước, Thương Hội đối với cái này lần đấu giá hội đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bởi vì lần này siêu cấp đấu giá hội đối với Phi Minh Thương Hội cực kỳ trọng yếu, cho nên Phi Minh hội trưởng đem chọn cái thương hội đại bộ phận cao tầng nhân viên đều triệu tập đã đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, phụ trách các hạng sự vụ. Phi Minh Thương Hội phương diện cũng cùng Tạo Hóa Thần Cung cùng Thiên Đình cái này hai cái Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cơ cấu tối cao nhất chặt chẽ hợp tác, chia sẻ các loại tin tức tình báo. Lúc này, tại Phi Minh Thương Hội phân bộ, vài tên cao tầng nhân viên chính hướng về hội trưởng Phi Minh báo cáo. Hội trưởng đại nhân, tiên niết đan uy lực quả nhiên là đáng sợ. Một gã cao tầng sục sôi thanh âm nói ra, hắn nói tiếp, toàn bộ liên minh, hơn 10 vị Hỗn Nguyên chi chủ, tự mình đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, liền có 9 vị nhiều. Từng cái Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên đại đế, số lượng phần đông. tầm thường tiên đế thì là khó có thể tính toán. Hội trưởng, sợ là chúng ta được thiết một ít điều kiện rồi, nếu không đấu giá hội hội trưởng, đem không cách nào dung nạp nhiều như vậy người tu hành. Người này cao tầng nhân viên đề nghị nói ra, muốn tham gia phi minh thương hội siêu cấp đấu giá hội người tu hành thật sự là nhiều lắm, nếu như không thiết điều kiện, cái kia đấu giá hội hội trường, tự không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Phi minh hội trưởng nhíu nhíu mày, nếu là hôm nay mới công bố tham gia điều kiện, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều không cách nào đạt tới điều kiện lại muốn tham gia đấu giá hội người tu hành bất mãn a. Phi minh hội trưởng nói ra, hội trưởng đại nhân, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tại 10 ngày trước, chúng ta căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ có nhiều như vậy người tu hành tham gia lần này siêu cấp đấu giá hội. Cho nên, chuẩn bị chút ít chưa đủ, một gã cao tầng nhân viên bất đắc dĩ nói. Phi minh hội trưởng đã trầm mặc một lát, chuyện này, xác thực cũng trách hắn không có sớm cho kịp chuẩn bị. Thương hội những nhân viên khác, cũng không biết lần này trên đấu giá hội, cảnh môn đại đế hội cung cấp 10 khỏa đại tiên niết đan làm vật đấu giá, nhưng hắn cái này hội trưởng, nhưng lại biết đến. Hắn có lẽ đã sớm ngờ tới, lần này đấu giá hội lực hấp dẫn sẽ phi thường cực lớn. Cho nên, hắn có lẽ sớm hơn sớm thời gian, tự công bố ra tham gia đấu giá hội điều kiện. Mà bây giờ, người ta cũng đã theo từng cái hỗn nguyên đi vào cảnh môn hỗn nguyên không gian chuẩn bị tham gia siêu cấp đấu giá hội, người tạm thời lại công bố tham gia điều kiện, đây tuyệt đối sẽ khiến đại lượng bất mãn. Chuyện này, ta cùng với cảnh môn đại đế thương lượng một chút, xem có hay không rất tốt xử lý pháp. Phi minh hội trưởng đã trầm mặc một lát sau nói ra. Ở đây mấy cái cao tầng nhân viên đều nhẹ gật đầu. Tây Lương thương hội bên kia đấu giá hội, tình huống như thế nào? Phi minh hội trưởng lại hỏi. Hội trưởng đại nhân, Tây Lương thương hội bên kia, tổ chức đấu giá hội ngày cùng chúng ta đồng dạng. Nhưng tình huống, cũng có chút thảm đạm rồi. Nghe nói, Tây Lương hội trưởng phí hết rất lớn khí lực, mới thỉnh đến Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế hai vị hỗn nguyên chi chủ tự mình tham gia. Hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế, cũng không có bao nhiêu. Một người vừa cười vừa nói. Ha ha, cái kia Tây Lương hội trưởng, sợ là rất lo lắng ha. Phi minh hội trưởng nở nụ cười một tiếng, đâu chỉ là lo lắng, lúc này đây, Tây Lương thương hội sưu tập vô số các loại bảo vật. Nếu như không nhiều lắm suy nghĩ chút biện pháp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bảo vật hội lưu phách đấy. Một người ánh mắt tỏa sáng nói ra, ân, tốt rồi, các ngươi đều đi mau lên, ta hiện tại, tự đi gặp cảnh môn đại đế. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi đưa tin. Phi minh hội trưởng nói ra, vâng, mọi người tán đi, sau đó. Phi minh hội trưởng liền đi gặp cảnh ngôn đại đế, đem tình huống cùng cảnh ngôn đại đế nói một lần. Ân, ta cũng nắm giữ phương diện này tin tức, này 10 ngày đến, xác thực có đại lượng người tu hành tiến vào cảnh ngôn hỗn nguyên. Tại lúc này điểm tới đến cảnh ngôn hỗn nguyên, có lẽ đều là muốn tham gia lần này đấu giá hội. Cảnh ngôn gật gật đầu nói ra, ai, trước khi cũng không nghĩ tới, sẽ như thế nóng này. Hiện tại xem ra, thì không cách nào lại để cho sở hữu cố ý tham gia đấu giá hội người tu hành đều tham gia. Phi minh hội trưởng lắc đầu thở dài nói ra, cảnh ngôn đại đế, như tạm thời gia tăng hạn chế điều kiện, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều bất mãn. Kể từ đó, đối với ta phi minh thương hội danh dự, đem có lớn hơn mặt trái ảnh hưởng. Ta tới gặp đại đế ngươi, tự là muốn hỏi một chút, đại đế có thể có biện pháp nào, có thể đem mặt trái ảnh hưởng giảm xuống. Phi minh hội trưởng nhìn xem cảnh ngôn nói ra, kỳ thật, cái này không chỉ là đối với phi minh thương hội có mặt trái ảnh hưởng. Đối với cảnh ngôn hỗn nguyên cũng là có nhất định mặt trái ảnh hưởng. Cảnh ngôn ngưng lông mày nói, phi minh thương hội là liên minh thứ hai đại thương hội, tổ chức đấu giá hội kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Phi minh hội trưởng, người như thế nào lại không có trước thời gian dự liệu được loại tình huống này đâu? Phi minh hội trưởng lộ ra xấu hổ biểu lộ, phi minh thương hội xác thực là liên minh thứ hai đại thương hội, tổ chức qua vô số lần đấu giá, nhưng là như lúc này đây đấu giá, thật đúng là chưa bao giờ có a. Hơn nữa, phi minh hội trưởng có một cái không cách nào như cảnh ngôn giải thích nguyên nhân, tự là lúc trước, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng cảnh ngôn thật có thể đủ cung cấp 10 khỏa đại tiên niết đan cùng trên 100 khỏa tiểu tiên niết đan. Thẳng đến cảnh ngôn đem tương quan tiên niết đan giao cho trong tay hắn lúc, hắn đều là trong lòng còn có nghi kỵ. Là của ta sai lầm, phi minh hội trưởng chỉ có thể như thế đối với cảnh ngôn nói. Hội trưởng, hiện đang gia tăng tham dự đấu giá hội hạn chế điều kiện, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều bất mãn rồi. Bất quá, phi minh thương hội, có thể thông qua đề cao tiền đặt cọc phương thức, đến lại để cho bộ phận người tu hành, không cách nào tham gia đấu giá hội. Cảnh ngôn nhìn xem phi minh hội trưởng nói ra, đề cao cạnh tranh tiền đặt cọc, phi minh hội trưởng nhẹ hít vào một hơi, như Tây Lương thương hội, phi minh thương hội khổng lồ như vậy thương hội, tổ chức đấu giá hội, thu người đấu giá tiền đặt cọc, đây là chuyện rất bình thường. Lần này phi minh thương hội tổ chức đấu giá hội, đương nhiên cũng sẽ thua cạnh tranh tiền đặt cọc. Chương 3973, Tây Lương hội trưởng rất khó chịu. Đề cao cạnh tranh tiền đặt cọc, xác thực có thể bị động ngăn cản bộ phận người tu hành tham gia đấu giá hội. Nhưng là, cái này vẫn là đề cao tham gia đấu giá hội cánh cửa, điều kiện, những đường xa kia mà đến người tu hành, nên mắng hay là hội mắng. Hơn nữa, lần này Phi Minh Thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội, không hề chỉ là vì đấu giá cảnh môn đại đế cung cấp tiên nhất đan, còn có đại lượng các loại mặt khác bảo vật. Phi Minh Thương hội, tất nhiên là hy vọng trên đấu giá hội vật đấu giá, đều có thể thuận lợi cạnh tranh đi ra ngoài, tốt nhất là có thể đánh ra tương đối cao giá cả. Như thông qua đề cao cạnh tranh tiền đặt cọc phương thức, lại để cho rất nhiều khách hàng tiềm năng bị cự chi môn bên ngoài, cái này không thể nghi ngờ cũng là Phi Minh Thương hội cực lớn tổn thất. Hội trưởng, có thể đấu giá được tiên nhất đan người, sẽ không quá nhiều. Tuyệt đại nhiều hộ tiên đế, là không có loại kia tài lực. Cho nên, người không ngại đem đấu giá hội một phân thành hai, cho tiên nhất đan đến đấu giá buổi biểu diễn dành riêng. Buổi biểu diễn dành riêng cạnh tranh tiền đặt cọc đề cao mạnh, mà bình thường đấu giá thu bao nhiêu tiền đặt cọc, người có thể thông qua công tác thống kê lo lắng nữa. Cảnh ngôn chứng kiến Phi Minh hội trưởng nhíu mày, đã biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, cả cười cười nói. Phi Minh hội trưởng nghe được cảnh ngôn đằng sau những lời này, con mắt lập tức sáng ngời. Làm như vậy, xác thực là một cái trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Trước tới tham gia lần này Phi Minh Thương hội siêu cấp đấu giá hội người tu hành, có một bộ phận tựu là chuyên môn hướng về phía tiên nhất đan đến. Bọn hắn đối với mặt khác bảo vật, hứng thú khả năng cũng không lớn. Bởi như vậy, đem đấu giá hội một phân thành hai, phi tiên nhất đan thiết một cái buổi biểu diễn dành riêng, liền có thể làm cho người đấu giá phân lưu. Cụ thể như thế nào thao tác, còn cần thi lại lượng suy tính, nhưng phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Cảnh ngôn đại đế nói cực kỳ, phương pháp này đáng giá thử một lần. Phi Minh hội trưởng đối với cảnh ngôn chắp tay, cái kia sẽ không quấy rầy rồi, ta hiện tại trở về đi chuẩn bị một chút. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Tây Lương Thương hội tổng bộ, Tây Lương hội trưởng, nghe người phía dưới hợp thành báo lên tin tức, sắc mặt càng phát nghiêm trọng. Mặc dù đã thử qua nhiều loại phương pháp, nhưng là trước tới tham gia Tây Lương Thương hội siêu cấp đấu giá hội đại nhân vật, vẫn là ít đến thương cảm. Lúc này Tây Lương hội trưởng, đã là có chút đã hối hận. Đương nhiên, hắn không phải hối hận đắc tội cảnh ngôn đại đế, mà là hối hận quyết định Tây Lương Thương hội đấu giá hội cùng Phi Minh Thương hội đồng thời tiến hành. Nếu như ngày sai khai, cái kia định sẽ không giống hiện tại như vậy xấu hổ. Trong đại điện, phần đông Tây Lương Thương hội cao tầng, tại báo cáo hết tương quan tin tức về sau, đều yên tĩnh chờ hội trưởng xuất ra biện pháp. Bằng không, tại ngày mai đấu giá hội chính thức lúc mới bắt đầu, trong hội trường cũng chỉ có thưa thớt chút ít người đấu giá, vậy thì thật sự đã xong. Vật đấu giá lưu phách còn không phải nghiêm trọng nhất chính là thanh danh đả kích, vô hình tổn thất sẽ để cho Tây Lương Thương hội đệ nhất thương hội tên tuổi dao động. Còn một điều tựu là, trên đấu giá hội vật đấu giá, có rất lớn một bộ phận đều cũng không phải thuộc về Tây Lương Thương hội thứ đồ vật, mà là Tây Lương Thương hội theo những bảo vật kia chủ nhân trong tay lấy được đấu giá quyền. Nếu như bảo vật đập không xuất ra đi hoặc là đập không xuất ra làm bọn hắn giá vừa ý, cái kia lần sau bọn hắn khả năng tựu cũng không lại đem bảo vật giao cho Tây Lương Thương hội đấu giá. Giảm xuống cạnh tranh tiêu chuẩn, Tây Lương hội trưởng cân nhắc sau một hồi, mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho lần này đấu giá hội quạnh quẽ. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hội trường ngồi đầy người tu hành, mặc dù là những người này mua không nổi vật đấu giá. Hội trưởng đại nhân, tự tính toán chúng ta giảm xuống tham gia đấu giá hội tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức, ngày mai tham gia đấu giá hội người tu hành số lượng, chỉ có hội trường chỗ ngồi đếm được 1/10. Cho nên, mặc dù chúng ta giảm xuống tiêu chuẩn, có thể cho càng nhiều nữa bình thường tiên đế tham gia đấu giá hội, mà bởi vì thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ cuối cùng cũng khó có thể lại để cho hội trường ngồi đầy 3/10. Một gã cao tầng nhân viên đối với Tây Lương hội trưởng nói ra, tiễn đưa tiên thạch, chỉ cần là tham gia lần này ta Tây Lương thương hội đấu giá hội tiên đế cấp độ người tu hành, đều có thể đạt được. Đạt được 1.000 tiên thạch, Tây Lương hội trưởng cắn nha nói ra, một người 1.000 tiên thạch, 1 vạn cá nhân, cái kia chính là 1.000 vạn tiên thạch rồi. Mà 1.000 tiên thạch, đối với những tiên đế kia cấp độ người tu hành mà nói, có nhất định được lực hấp dẫn. Nhưng cái này lực hấp dẫn, chỉ sợ cũng không phải quá lớn. Có một cái từ để hình dung, cái kia chính là gân gà. Đương nhiên, lấy không 1.000 tiên thạch, xác thực cũng không tệ. Một chút khoảng cách Tây Lương Thương hội tổ chức đấu giá hội chủ phân bộ không xa tiên đế, khả năng cũng sẽ chuyên tới. Bất quá, như vậy đưa ra ngoài hơn 1.000 vạn tiên thạch, đối với Tây Lương Thương hội mà nói, cũng là phi thường thịt đau sự tình. 1.000 vạn tiên thạch đưa ra ngoài đơn giản, có thể lợi nhuận trở lại, lại cũng không dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, Tây Lương Thương Hội một cái phân bộ hàng năm lãi ròng nhuận, khả năng cũng tựu mấy chục vạn tiên thạch. Thương hội tiêu thụ ngạch nhìn về phía trên là phi thường kinh người, nhưng lợi nhuận suất kỳ thật cũng không cao. Lại bỏ rất nhiều người công chờ thành phẩm, thương hội lợi nhuận, thật sự không hề giống ngoại nhân tưởng tượng cái kia sao chói mắt. Tại thương hội phần đông cao tầng nhân viên sau khi rời khỏi, Tây Lương Thương Hội tổng bộ lại nghênh đón mặt khác một đám người. Những người này, trên cơ bản đều là Tây Lương Thương Hội đại cổ đông. Có đế quốc cao tầng, cũng có tán tu Hỗn Nguyên đại đế, còn có một chút đại thế gia đại biểu. Bọn hắn dắt tay nhau mà đến, tự nhiên không phải tìm Tây Lương Thương Hội uống trà. Hội trưởng, chúng ta cho rằng, người đắc tội Cảnh Ngôn đại đế, là một cái quyết định sai lầm. Tây Lương hội trưởng, theo tình huống trước mắt xem, lần này Tây Lương Thương Hội tổ chức đấu giá hội, đã thất bại. Ngươi, có thể có biện pháp nào bổ cứu? Theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tin tức truyền đến, tham gia Phi Minh Thương Hội đấu giá hội đại nhân vật số lượng phần đông. Phi Minh Thương Hội, thậm chí bắt đầu vì như thế nào đề cao tham gia đấu giá hội cánh cửa mà nhức đầu rồi, cỡ nào làm cho người hạnh phúc đau đầu. Mà hết thảy này, đều nguyên ở Tây Lương hội trưởng ngươi đắc tội Cảnh Ngôn đại đế bắt đầu. Tây Lương hội trưởng, hiện tại ta đây, đã bắt đầu tưởng tượng thấy Phi Minh Thương Hội có khả năng thay thế Tây Lương Thương Hội trở thành liên minh đệ nhất thương hội nghĩ cách rồi. Cái này một đám Tây Lương Thương Hội đại cổ đông, bình thường đối với hội trưởng tất nhiên là tương đương khách khí, nhưng đương Tây Lương hội trưởng cá nhân làm ra quyết định, tổn hại đã đến ích lợi của bọn hắn về sau, sắc mặt của bọn hắn có thể tất nhiên không thể dễ nhìn. Tây Lương hội trưởng đắc tội người nào đó cái gì, bọn hắn tịnh không để ý. Chỉ cần Tây Lương hội trưởng có thể trợ giúp bọn hắn kiếm lấy tiên thạch, cái kia hết thảy cũng không có vấn đề gì. Có thể tình huống hiện tại, hiển nhiên không đúng. Nhìn xem bọn này thân phận không giống tầm thường đại cổ đông, Tây Lương hội trưởng trên ót hiện đầy hắc tuyến. Đấu giá hội chưa bắt đầu, chư vị gấp cái gì? Tây Lương hội trưởng thanh âm trầm thấp, gần như là gào rú đi ra. Tây Lương hội trưởng, chúng ta nhất định phải biết rõ, chúng ta có thể không, tiếp tục đem thương hội kinh doanh, hoàn toàn giao cho trong tay của ngươi. Lần này đấu giá chấm dứt trước khi, chúng ta hội ở tại chỗ này, chờ đấu giá cuối cùng thành tích đi ra. Đương nhiên, cũng chờ Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội thành tích đi ra. Một gã đại thế gia đại biểu, không khách khí nói. Tùy các ngươi, Tây Lương hội trưởng khoát tay chặn lại. Chương 3974, chế kỷ lục. Tây Lương hội trưởng lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng đối diện với mấy cái này thương hội đại cổ đông, hắn phải đem lửa giận đè nặng. Thương hội danh tự mặc dù gọi Tây Lương Thương Hội, nhưng thương hội không phải hắn Tây Lương hội trưởng một người. Hắn hiện tại sứt đầu mẻ trán, cũng không có tinh lực cùng những này đại cổ đông ở chỗ này cãi lộn nổi loạn đúng sai thị phi. Hiện tại hắn khẩn yếu nhất làm, là như thế nào tận lực bổ cứu lần này Tây Lương Thương Hội đấu giá hội. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Phi Minh Thương Hội phân bộ, phần đông theo tất cả hỗn nguyên không gian đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiên đế, đã tụ tập ở chỗ này. Như Tây Lương Thương Hội, Phi Minh Thương Hội chờ đại thương hội tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, bình thường đều là phi thường cao đoan đấu giá hội. Đừng nói là tiên đế phía dưới người tu hành, mà ngay cả rất nhiều bình thường tiên đế, cũng là không có tư cách tham gia cái này cấp độ đấu giá hội. Động mấy vạn tiên thạch vật đấu giá, cũng không phải những bình thường kia tiên đế có thể mua được rất tốt. Mà đã như thế, hôm nay tại Phi Minh Thương Hội phân bộ, vẫn đang tụ tập đại lượng tiên đế. Những tiên đế này, tuyệt đại đa số đều là so sánh giàu có, hơn nữa hơn phân nửa thực lực xuất chúng. Coi như là bộ phận cá nhân thực lực bình thường tiên đế, cũng đích thị là có bất phàm bối cảnh. Có thể nói, những lại kia không có bối cảnh thực lực lại không được bình thường tiên đế, liền sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo phí tổn khả năng đều không bỏ được ra. Trong liên minh, từng cái Hỗn Nguyên không gian ở giữa Hỗn Nguyên thông đạo, đối với Hỗn Nguyên chi chủ miễn phí mở ra. Mặt khác người tu hành, một mực cũng là muốn thu truyền tống phí. Phi Minh Thương Hội phương diện, cũng phái ra rất nhiều người tay, duy trì tràng diện, tiếp tục. Một gã Hỗn Nguyên đại đế tự mình ra mặt, hướng mọi người tuyên bố lần này đấu giá hội quá trình. Lần này Phi Minh Thương Hội siêu cấp đấu giá hội, đem chia làm hai trận. Một hồi vi thông thường đấu giá, một hồi thì là đặc đập. Người này đến từ Phi Minh Thương Hội Hỗn Nguyên đại đế nói cho mọi người, đặc đập tựu là chuyên môn đấu giá tiên niết đan, kể cả đại tiên niết đan cùng tiểu tiên niết đan. Đặc đập cạnh tranh tiền đặt cọc tương đối cao, nhận lấy vào bàn khoán lúc, cần giao nộp 100 vạn tiên thạch cạnh tranh tiền đặt cọc. Cái này là một cái phi thường cao ngang con số. Là một ít thực lực so sánh mạnh tầm thường tiên đế, đều chưa hẳn có thể cầm được đi ra 100 vạn tiên thạch hàng hiện có, cho dù là bọn họ đã có chỗ chuẩn bị. Mà thông thường đấu giá tiền đặt cọc tổ tương đối thấp, nhưng cũng cần 20 vạn tiên thạch. Cái số này, tương đối trước kia, cũng là đề cao gấp đôi bộ dạng. Dưới tình huống bình thường, mà ngay cả Tây Lương Thương Hội tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, hắn cạnh tranh tiền đặt cọc, cũng tựu 10 vạn tiên thạch tả hữu bộ dạng. Đương tin tức như vậy công bố về sau, quả nhiên là đưa tới rất nhiều bất mãn. Có một ít tiên đế, lớn tiếng trách cứ, bất quá oán khí lớn hơn, bình thường cũng không phải đại nhân vật nào. Tại Phi Minh Thương hội phương diện trấn an phía dưới, những tiên đế kia kêu la âm thanh cũng dần dần nhỏ hơn xuống dưới. Đặc đập ở bên trong, thật sự có 10 khỏa đại tiên niết đan sao? Có một gã tiên đế, cao giọng hỏi, đây là người hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế, khuôn mặt thoáng trông có vẻ già, mặc mộc mạc trường bào. Lần này đặc đập ở bên trong, xác thực là có 10 khỏa đại tiên niết đan sắp bị cạnh tranh. Cố ý cạnh tranh đại tiên niết đan đạo hữu, có thể yên tâm. Lần này đặc đập, sẽ do chúng ta Phi Minh Thương hội Phi Minh hội trưởng, tự mình chủ trì đấu giá. Tên kia thương hội cao tầng vừa cười vừa nói, đặc đập cùng thông thường đấu giá, ai trước ai sau. Lại có đại nhân vật hỏi thăm, thông thường đấu giá phía trước, đặc đập tai sau, thông thường đấu giá sau khi chấm dứt, đặc đập mới sẽ bắt đầu. Thương hội cao tầng trả lời nói ra, như là như thế này, thông thường đấu giá ta tự không tham gia rồi. Lần này ta đến đây cảnh ngôn hỗn nguyên, chính là vì tiên niết đan. Mặt khác bảo vật, ta mà nói, cũng không hào hứng. Cái kia đại nhân vật khoát tay chặn lại, đại còi còi nói. Ha ha, trong tay của ta tiên thạch, cũng là vì tiên niết đan chuẩn bị. Thông thường đấu giá, ta cũng không tham gia rồi. Vạn nhất nhịn không được, hòa đi một tí tiên thạch cạnh tranh vật phẩm, làm cho ta tiên thạch không đủ để đập đến tiên niết đan, vậy cũng thần thương. Lại một gã hỗn nguyên đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra. Tóm lại, tại Phi Minh Thương hội vận tác phía dưới, lần này đấu giá, chính đâu vào đấy triển khai. Giao nạp 20 vạn tiên thạch cạnh tranh tiền đặt cọc người tu hành, lục tục tiến vào hội trường, chờ đợi thông thường đấu giá bắt đầu. Trên thực tế, cũng là có không ít tiên đế tới đây, hắn mục đích, cũng không phải thật sự muốn tại trên đấu giá hội cạnh tranh vật phẩm, mà chỉ là muốn xem một hồi náo nhiệt. Tiên niết đan uy danh, đã là vang vọng toàn bộ liên minh. Rất nhiều người đều muốn biết, cái này tiên niết đan phải chăng đúng như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, cái này tiên niết đan đến tột cùng có thể đánh ra như thế nào một cái giá trên trời. Bởi vì vật đấu giá số lượng phần đông, cho nên cái này thông thường đấu giá, trọn vẹn rằng có mấy ngày thời gian. 4 ngày sau đó, thông thường đấu giá mới chấm dứt. Đường Phi Minh hội trưởng, lấy được đấu giá tương quan con số về sau, miệng hắn cũng nhịn không được toét ra rồi. Lần này đấu giá, mặc dù đặc đập chưa bắt đầu, y nguyên có thể nói là phi thường thành công. Ha ha, ta Phi Minh Thương hội đấu giá hội, tựa hồ còn chưa bao giờ như thế thành công qua ha. Phi Minh hội trưởng cười lớn nói, vài tên Phi Minh Thương hội cao tầng nhân viên, cũng đều đi theo cười to. Hội trưởng đại nhân, như vậy giao dịch ngạch, đã sáng tạo ra Phi Minh Thương hội đấu giá hội lịch sử kỷ lục. Thậm chí, liền Tây Lương Thương hội tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, đại đa số cũng không có cao như thế giao dịch ngạch. Một gã cao tầng hướng Phi Minh hội trưởng nói ra, ân, Phi Minh hội trưởng gật đầu, cái này được nhờ sự giúp đỡ tiên niết đan lực hấp dẫn, có rất nhiều người, đều là bị tiên niết đan hấp dẫn tới. Mặc dù tiên niết đan chưa bắt đầu cạnh tranh, nhưng tham gia đấu giá hội nhiều người, mặc dù trước khi không có ý định cạnh tranh người tu hành, cũng sẽ nhịn không được ra tay đập vài món. Hội trưởng đại nhân nói cực kỳ, chúng nhân nói, lần này Tây Lương Thương hội đấu giá hội, tình huống như thế nào? Phi Minh hội trưởng ngược lại hỏi, con mắt cũng híp mắt. Tây Lương Thương hội đấu giá hội còn chưa kết thúc, bất quá theo truyền tới một ít tin tức xem, Tây Lương Thương hội tổ chức lần đấu giá này hội, là thất bại. Tham gia đấu giá hội tiên đế số lượng chưa đủ, tựa hồ liền một ít tiên đế phía dưới người tu hành, đều có thể đi vào bọn hắn đấu giá hội trường. Còn có, Tây Lương Thương hội cho mỗi một gã tham gia bọn hắn đấu giá hội tiên đế cấp độ người tu hành, cấp cho 1.000 miếng tiên thạch. Một người vừa cười vừa nói, ha ha, giờ này khắc này, ta thật muốn nhìn thấy Tây Lương hội trưởng, xem thật kỹ xem trên mặt hắn biểu lộ. Phi Minh hội trưởng cười nói, tốt rồi, chuẩn bị một chút đặc đập a. Phi Minh hội trưởng vung tay nói ra, thông chi tất cả hỗn nguyên cấp quan trọng nhân vật, đặc đập sắp bắt đầu. Vâng, mọi người lên tiếng mà đi. Phi Minh thương hội chuyên môn thông chi, bình thường đều là từng cái hỗn nguyên chi chủ. Mặc dù không phải hỗn nguyên chi chủ, cũng là từng cái hỗn nguyên trong cực kỳ cấp quan trọng nhân vật. Đối với bình thường hỗn nguyên đại đế, Phi Minh Thương hội sẽ không cố ý phái người thông chi. Mà Phi Minh hội trưởng bản thân, cũng là lợi dụng đặc đập trước khi cái này chút thời gian, chuyên môn đi gặp cảnh ngôn đại đế, mời cảnh ngôn đại đế dự họp đặc hội trường đấu giá. Chương 3975, 2.000 vạn giá quy định. Phi Minh Thương hội tổ chức lần này siêu cấp đấu giá hội, mặc dù thông thường đấu giá đã là chấm dứt, nhưng đại đa số theo mặt khác hỗn nguyên không gian đi vào cảnh ngôn hỗn nguyên tiên đế nhưng lại không như vậy ly khai. Tại Phi Minh Thương hội chủ phân bộ bên ngoài, nhưng có đại lượng tiên đế dừng lại. Bọn hắn, tất nhiên là muốn nhìn một cái, cái kia được xưng là vô thượng tiên đan tiên niết đan, hội đánh ra một cái như thế nào giá trên trời đi ra. Chỉ là bất đắc dĩ, đặc đập cần cạnh tranh tiền đặt cọc, cao tới 100 vạn tiên thạch, đây là đại đa số ở đây tiên đế đều không thể lấy ra, cho dù là bọn họ đều là tương đối giàu có tương đối cường đại tiên đế. 100 vạn tiên thạch, chính là 100 triệu hắc diệu tinh thạch, xác thực là một cái có chút khổng lồ con số. Ai, 100 vạn tiên thạch, thật sự là nhiều lắm. Nếu như chỉ cần 20-30 vạn tiên thạch, có lẽ còn có thể gom góp được đi ra. Một gã tiên đế, lắc đầu thở dài, cái kia tiên niết đan, vốn cũng không phải là chúng ta tiên đế có năng lực cạnh tranh, hay là thôi đi. Có thể xem náo nhiệt cũng tốt ga, mặc dù không cách nào lấy được tiên niết đan, nhưng nếu ở bên trong, tối thiểu có thể tận mắt thấy cái kia vô thượng tiên đế hội đánh ra một cái như thế nào giá cả. Nhắc tới cũng là, tiên niết đan, chỉ có những đại nhân vật kia, mới có thể tranh một chuyến A. Ha ha, Phi Minh Thương Hội cũng là nhìn đúng chúng ta là mua không nổi tiên niết đan, cho nên dứt khoát tựu không để cho chúng ta tiến vào hội trường rồi. Phân bộ bên ngoài, tiếng người không ngớt, nghị luận không dứt. Cảnh Ngôn lúc này, đã đi theo Phi Minh hội trưởng tiến vào phân bộ, ngồi ở chuyên thiết sảnh thất ở trong. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể chứng kiến trong hội trường, đã là có đại lượng người tu hành nhập tọa. Mặc dù cần giao nộp cách xù tiền đặt cọc, nhưng vẫn nhưng có đại lượng người tu hành tràn vào. Hội trường chuyên thiết sảnh thất còn có nhiều, chỉ có Hỗn Nguyên chi chủ hoặc là tương tự đại nhân vật mới có tư cách sử dụng. Mà như chúng Hỗn Nguyên không gian trong những đế quốc kia thủ lãnh, cũng là không có tư cách sử dụng chuyên thiết sảnh thất. Hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian, có đại lượng đế quốc tồn tại. Hôm nay bị Cảnh Ngôn khống chế tứ lãng Hỗn Nguyên, đều có hơn 30 cái đế quốc, có Hỗn Nguyên đại đế tọa trấn thủ đô đế quốc đạt tới 10 cái nhiều. Cái này đấu giá hội trường, thế nhưng mà so ta lúc đầu tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên xử lý đấu giá hội, khí phái nhiều hơn. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế tổ chức đấu giá hội, mặc dù lại đơn sơ, lực ảnh hưởng cũng không giống người thường. Một bên đứng đấy một gã Phi Minh Thương Hội cao tầng nhân viên nghe thấy Cảnh Ngôn nói lời, lấy lòng nói ra. Người này, là Phi Minh hội trưởng an bài tại Cảnh Ngôn gian phòng này sảnh trong phòng chờ đợi phân công. Cảnh Ngôn cười khoát tay áo nói ra, tổ chức đấu giá hội, hay là muốn giao cho các ngươi như vậy thương hội. Chúng ta Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội, còn chưa bao giờ như thế thành công qua. Lúc này đây, chi như vậy thành công, toàn bộ lại tại Cảnh Ngôn đại đế chỗ cung cấp tiên niết đan vật đấu giá. Những đại nhân vật kia, hơn phân nửa đều là hướng về phía tiên niết đan đến. Ta muốn, mà ngay cả Tây Lương Thương Hội tổ chức đấu giá hội, cũng chưa bao giờ có như thế rầm rộ. Người này cao tầng nhân viên những lời này, ngược lại là lời nói thật, cũng không phải là nói ngoa. Cảnh Ngôn đại đế xem, chúng ta hội trưởng đã lên đài rồi. Lần này đặc đập, là hội trưởng đại nhân tự mình chủ trì. Phi Minh Thương Hội cao tầng nhân viên ngữ nhanh chóng nhanh hơn nói ra. Cảnh Ngôn cũng đã chứng kiến, Phi Minh hội trưởng leo lên trong hội trường đài cao. Chư vị, ta là Phi Minh. Phi Minh hội trưởng hướng mọi người lên tiếng, giới thiệu sơ lược chính mình. Mà trước tới tham gia cạnh tranh người, có lẽ không có người không biết Phi Minh hội trưởng, liên minh ở trong thứ hai đại thương hội trưởng, danh khí còn là rất lớn. Có thể nói, ở đây đa số người đều trực tiếp cùng Phi Minh Thương Hội giao dịch qua. Hôm nay đặc đập, để ta làm chủ trì. Hiện tại thân phận của ta, tựu là đấu giá sư. Hoan nghênh chư vị đạo hữu trước tới tham gia bổn tràng đấu giá hội. Phi Minh hội trưởng mỉm cười nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm cũng không sục sôi, nhưng cũng rất rõ ràng. Phi Minh hội trưởng, những lời khách sáo này tựu đừng bảo là. Hay là, vội vàng đem vật đấu giá lấy ra, để cho chúng ta ra giá cạnh tranh a. Một gã Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế, tại phía dưới cao giọng nói ra, nghênh đón một mảnh tiếng phụ họa. Tất cả mọi người có chút đã đợi không kịp, tốt, ta đây tựu không hề nói nhảm. Phi Minh hội trưởng vừa cười vừa nói, hắn cánh tay khẽ động, tùy theo, một cái bình ngọc ra hiện tại trên lòng bàn tay của hắn phương. Tất cả mọi người đã biết rõ, lần này Phi Minh thương hội đặc hội trường đấu giá, sắp sửa đấu giá vật đấu giá, Phi Tiên Niết Đan. Cái này Tiên Niết Đan, chia làm Đại Tiên Niết Đan cùng Tiểu Tiên Niết Đan hai chủng. Trong tay của ta cái này bình ngọc ở trong, là một khỏa đại tiên niết đan. Đại tiên niết đan công hiệu, là trợ giúp tiên đế, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cụ thể hiệu quả, ta không cách nào cụ thể miêu tả. Hiện tại, ta tuyên bố đối với cái này khỏa đại tiên niết đan cạnh tranh, chính thức bắt đầu. Giá quy định vi 2.000 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn tiên thạch. Phi Minh hội trưởng nói đến đây thời điểm, thanh âm mới nâng lên. Hắn thoại âm rơi xuống. Liền có lúc hít vào thanh âm truyền ra. Một khỏa đại tiên niết đan cạnh tranh, giá quy định tựu là 2.000 vạn tiên thạch. Mọi người tại đây, mặc dù đã sớm dự liệu được, tiên niết đan giá cả, tất nhiên phi thường cao ngang. Nhưng là, nghe thế dạng giá cả, hãy để cho không ít tiên đế cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Cái này một khỏa đan dược, giá trị 2.000 vạn tiên thạch. Lúc này, liền có người không cam lòng thanh âm lớn tiếng nói. 2.000 vạn tiên thạch cái số này, kinh trụ rất nhiều người. Một khỏa đan dược mà thôi, duy nhất một lần tiêu hao phẩm, dựa vào cái gì muốn cao như vậy giá cả. Đúng đấy, muốn ta xem, viên đan dược kia, bán cái 200 vạn tiên thạch, cũng không tệ rồi. Còn 2.000 vạn tiên thạch, ai hội cạnh tranh, trong hội trường thanh âm, có chút ầm ĩ. Tiến vào hội trường tiên đế số lượng rất nhiều, nhưng có thể chính thức mua được rất tốt đại tiên niết đan, thật là chỉ là một phần nhỏ mà thôi. 2.000 vạn tiên thạch, tầm thường hỗn nguyên đại đế, cũng khó khăn dùng gom góp được đi ra. Lúc trước tứ lãng đại đế vũ khí tử linh chi liêm, tại cảnh môn trong tay bị Tây Lương Thương hội thu về, giá cả cũng không quá đáng hơn 1.000 vạn tiên thạch mà thôi. Mà vũ khí, đây chính là có thể một mực sử dụng vật phẩm, không giống đan dược, ăn hết sẽ không có, xác thực là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Nghe những ầm ĩ kia thanh âm, Phi Minh hội trưởng cũng không nóng nảy, trên mặt thủy chung mang theo vui vẻ. Bởi vì hắn biết rõ, 2.000 vạn tiên thạch giá cả, tất nhiên ngăn không được những chính thức kia đại nhân vật. 2.000 vạn tiên thạch, nếu có thể quá nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, 2.000 vạn tiên thạch lại được coi là cái gì? Tiên thạch thứ này, nếu là thật sự muốn tích góp từng tí một, dùng thủ đoạn của bọn hắn, hao phí đại lượng thời gian, luôn có thể tích góp từng tí một lên. Thế nhưng mà nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, lại không phải dựa vào thời gian trồng chất, là có thể thành công. 2.500 vạn, cái lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo, vang vọng hội trường, đem sở hữu lộn xộn thanh âm, đều trực tiếp đè ép xuống dưới. Những miệng ra kiệu oán giận nói như vậy, không cam lòng đại tiên niết đan 2.000 vạn tiên thạch giá cả tiên đế, lập tức ngậm miệng lại, chỉ dùng chừng lớn con mắt, nhìn về phía truyền xuất ra thanh âm vị trí. Chương 3976, nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng. Trước một khắc bọn hắn còn cảm thấy một khỏa đan dược giá trị 2.000 vạn tiên thạch là đầm rồng hang hổ sự tình, sau một khắc thì có 2.500 vạn tiên thạch báo giá đi ra. Nghèo khó, đã hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn a. Có thể tiến vào hội trường những tiên đế này, kỳ thật tại liên minh chúng hỗn nguyên không gian đã là tương đối mạnh cái kia một đám tiên đế rồi. Nhưng mà, bọn hắn hay là bị tiên niết đan giá cả cho kinh đã đến. Người cũng biết vừa rồi ra giá là ai chăng? Cảnh ngôn hỏi đứng phía sau cái kia tên thương hội nhân viên. Thanh âm này cảnh ngôn là đã nghe được, lộ ra lạ lắm, cũng không phải hắn tiếp xúc qua hỗn nguyên chi chủ cùng hỗn nguyên đại đế. Hẳn là đến từ thất thượng hỗn nguyên tay cầm vây đại đế. Thương hội nhân viên đáp lại cảnh ngôn, dừng thoáng một phát, hắn lại tiếp tục đối với cảnh ngôn nói ra, tay cầm vây đại đế không tầm thường hỗn nguyên đại đế, hắn là nhắm lại hỗn nguyên mạnh nhất thế gia gia chủ. Nghe nói, có lẽ là trước kia, tay cầm vây đại đế cũng là có khả năng trở thành hỗn nguyên chi chủ, chỉ là về sau lại chủ động buông tha cho cạnh tranh, lại để cho thất thượng đại đế khống chế thất thượng hỗn nguyên. Đương nhiên, hỗn nguyên danh tự cũng là tất thượng đại đế trở thành hỗn nguyên chi chủ mới gọi cái tên này. Bởi vì cảnh ngôn đặc thù địa vị, cho nên người này thương hội cao tầng nhân viên mới có thể đối với cảnh ngôn nói những chuyện này. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, tại từng cái hỗn nguyên không gian bên trong, xác thực có một ít tồn tại đặc thù. Bất quá, dùng thế ra hình thức tồn tại, tương đối thiếu một ít. Nhưng mà, những lực lượng này nhưng lại không thể bỏ qua tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác, có lẽ xa không bằng những so sánh kia mạnh đế quốc. Nhưng bọn hắn chính thức lực lượng một khi bạo phát đi ra, nhưng lại cường hoành vô cùng. Thậm chí có một ít hỗn nguyên không gian, còn cất giấu thực lực cực kỳ khủng bố tán tu. Nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc cổ lão tồn tại, cũng không phải là không có, chỉ là bọn hắn rất ít công khai lộ diện mà thôi. Tiêu nguyên hỗn nguyên, chiêm ô hỗn nguyên các loại hỗn nguyên không gian, cũng không phải là cảnh ngôn hỗn nguyên có thể so sánh. Cảnh ngôn hỗn nguyên sinh ra đời thời gian ngắn ngủi. Hay bởi vì tứ lãng đại đế tham gia làm cho theo hỗn nguyên sinh ra đời về sau, bổn nguyên đạo tắc đã bị một phân thành hai, cũng ảnh hưởng tới cảnh ngôn hỗn nguyên phát triển. 2.600 vạn tiên thạch, lại có mới báo giá đi ra, vượt qua vị kia tay cầm vây đại đế. Đối với đại tiên niết đan ra giá, cũng không lộ vẻ rất kịch liệt. Bình thường một cái báo giá đi ra về sau, sẽ có một điểm khe hở, có thể là đã qua một hai cái hô hấp thời gian, mới lại sẽ có mới báo giá xuất hiện. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng. Viên thứ nhất đại tiên niết đan giá cả không ngừng kéo lên. Không có qua bao nhiêu thời gian, cái này khỏa đại tiên niết đan giá cả đã bị đẩy đã qua 3.000 vạn tiên thạch. Viên thứ nhất đại tiên niết đan, cuối cùng nhất là dùng 3.600 vạn tiên thạch, bị tay cầm vây đại đế đấu giá được tay. Toàn bộ trong hội trường, sớm đã không có tiếng bàn luận xôn xao. Những tiên đế kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, biểu lộ có chút chất phác. Mà đối với cái giá tiền này, Cảnh Ngôn cũng là tương đối hài lòng. Hắn bán ra cho Tiêu Nguyên Minh chủ đại tiên niết đan, đơn giá mới 2.000 vạn tiên thạch. Hai tướng đối lập, Tiêu Nguyên Minh chủ xem như được đại tiện nghi. Như thế xem ra, cái này 10 khỏa đại tiên niết đan cùng 200 khỏa tiểu tiên niết đan, đủ để cho ta nhập chướng vượt qua 500 triệu tiên thạch. Đã có những tiên thạch này, theo Phi Minh Thương Hội liền có thể mua sắm đại lượng các loại tài nguyên, phong phú Cảnh Ngôn bảo khố rồi. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, mặc dù hắn hiện tại đã trên cơ bản khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nhưng là muốn từ Tứ Lãng Hỗn Nguyên trừ huyết cung ứng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn chưa tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên triển khai đại diện tích thu thuế. Thậm chí, hắn còn không có sửa đổi Tứ Lãng Hỗn Nguyên danh tự. Tại Cảnh Ngôn trong kế hoạch, Tứ Lãng Hỗn Nguyên danh tự nhất định là muốn sửa. Đặc hội trường đấu giá, cạnh tranh vật phẩm chỉ có tiên niết đan, cho nên cũng không như thông thường đấu giá như vậy hao phí mấy ngày thời gian. Chẳng qua là khi ngày, đặc đập liền chấm dứt, 10 khỏa đại tiên niết đan cùng 200 khỏa tiểu tiên niết đan, toàn bộ lạc nhập tham gia đấu giá đại nhân vật chi thủ. Đương nhiên, cũng không phải từng đại nhân vật đều đấu giá được tiên niết đan. 10 khỏa đại tiên niết đan 200 khỏa tiểu tiên niết đan, thoạt nhìn tựa hồ không ít, có thể vẫn đang xa xa không đủ phần đích. Đấu giá sau khi kết thúc, Phi Minh hội trưởng liền lập tức đi vào Cảnh Ngôn chỗ sảnh thất ở trong. Cảnh Ngôn đại đế, đối với lần đấu giá này trong tiên niết đan giá sau cùng cách, còn hài lòng không? Phi Minh hội trưởng mặt mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn bản thân, đối với tiên niết đan giá sau cùng là cực kỳ thỏa mãn. Tại hắn chủ trì tiên niết đan đấu giá thời điểm, nghe được những báo giá kia, là hắn cái này Phi Minh thương hội hội trưởng, đều cảm xúc bành trướng. Thỏa mãn, làm phiền Phi Minh hội trưởng rồi, Cảnh Ngôn cũng lộ ra dáng tươi cười nói ra. Bổn chàng đấu giá ở bên trong, Cảnh Ngôn xuất ra 10 khỏa đại tiên niết đan cùng 200 khỏa tiểu tiên niết đan, tổng giá sau cùng cách vì 700 triệu 6.000 vạn tiên thạch. Cái số này, vượt xa quá thông thường đấu giá trong chỗ sinh ra giao dịch ngạch. Đem thông thường đấu giá cùng đặc đập giao dịch ngạch cộng lại, tổng giao dịch ngạch, đủ vượt qua 1 tỷ tiên thạch chi cự. Cái số này, là tương đương kinh người. Phải biết rằng, tại Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội trong lịch sử, không tính lúc này đây, cao nhất một lần giao dịch ngạch cũng không quá đáng hơn 300 triệu tiên thạch. Cho nên có thể nói, lần này Phi Minh Thương Hội tổ chức đấu giá hội là phi thường thành công. Mà lại để cho Phi Minh hội trưởng đầy nhất ý, hay là lần này đấu giá hội chỗ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Phi Minh Thương Hội lần này đấu giá hội, giao dịch ngạch vượt qua 1 tỷ tiên thạch. Sáng tạo ra thương hội đấu giá kỷ lục giao dịch ngạch. Tây Lương Thương Hội tổ chức đấu giá hội trong lịch sử, cũng chưa bao giờ có cái đó một lần đấu giá hội giao dịch ngạch, có thể đạt tới như vậy con số. Phi Minh Thương Hội, phải chăng đã vượt qua Tây Lương Thương Hội? Đây hết thảy công lao lớn nhất, là Cảnh Ngôn Đại Đế. Nếu không là Cảnh Ngôn Đại Đế cung cấp tiên niết đan, Phi Minh Thương Hội vẫn là còn lâu mới có thể cùng Tây Lương Thương Hội so sánh với. Tây Lương Thương Hội tổ chức đấu giá hội, tuy là cùng Phi Minh Thương Hội đồng nhất bắt đầu, nhưng còn chưa kết thúc. Tây Lương Thương Hội siêu cấp đấu giá hội, xác thực vẫn còn tiếp tục bên trong. Nhưng theo trước mắt đến xem, Tây Lương Thương Hội đấu giá hội giao dịch ngạch đem thua xa tại Phi Minh Thương Hội đấu giá hội giao dịch ngạch. Tại Phi Minh Thương Hội siêu cấp đấu giá hội sau khi kết thúc, thứ nhất tắc thì tin tức, liền tại Phi Minh Thương Hội cố ý thôi động phía dưới, tại Liên Minh Chúng Hỗn Nguyên truyền ra. Một ít người tu hành, đã sinh ra nếu là mình có thể bên trên cỡ lớn đấu giá hội bảo vật, phải chăng có lẽ giao cho Phi Minh Thương Hội đến xử lý. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên trong, Tây Lương Thương Hội siêu cấp đấu giá hội, xác thực còn đang tiến hành bên trong. Bởi vì tham gia Tây Lương Thương Hội đấu giá hội người tu hành, tại chất lượng thượng sai rất nhiều, cho nên trên đấu giá hội rất nhiều chân hy hữu bảo vật, mặc dù là thành giao rồi, thế nhưng mà giá cả cũng không thể đi lên. Xuất đầu mẻ chán Tây Lương hội trưởng, cố ý kéo dài đấu giá tốc độ. Tính toán của hắn là, kéo dài một ít thời gian, chờ Phi Minh Thương Hội đấu giá hội chấm dứt, có lẽ có thể cho một ít tài lực hùng hậu tiên đế theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trở lại tới tham gia Tây Lương Thương Hội siêu cấp đấu giá hội. Chỉ là lý tưởng là mỹ hảo. Sự thật lại cũng không như vậy như ý. Chương 3977, đáng tiếc lại có thể thế nào? Tây Lương hội trưởng, tự mình hướng một ít đại nhân vật phát ra mời, hy vọng bọn hắn có thể trước tới tham gia Tây Lương Thương Hội đấu giá hội, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Mặc dù có bộ phận xem tại Tây Lương hội trưởng trên mặt mũi người đến, cũng không có ở Tây Lương Thương Hội siêu cấp trên đấu giá hội hoa quá nhiều tiên thạch, bọn hắn đã tại Phi Minh Thương Hội siêu cấp trên đấu giá hội hao phí đại lượng tiên thạch. Thời gian ngắn cũng khó có thể lấy thêm ra đại lượng tiên thạch rồi. Tây Lương Thương Hội siêu cấp đấu giá hội, tại có chút xấu hổ không khí bên trong, rốt cục hoàn toàn đã xong. Đương tương quan con số, báo cáo đến Tây Lương hội trưởng tại đây thời điểm, Tây Lương hội trưởng thật lâu không nói gì. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, thương hội đại cổ đông nhóm lại đi tới Tây Lương hội trưởng trước mặt, muốn Tây Lương hội trưởng cho ra một cái có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận giao phó. Lần này Phi Minh thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội, thành giao ngạch vượt qua 1 tỷ tiên thạch, phòng đấu giá mặt cực độ nóng nảy. Nghe nói Tây Lương thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội, thành giao ngạch mới 200 triệu tiên thạch tả hữu. So sánh với Tây Lương thương hội trước kia tổ chức đấu giá hội giao dịch ngạch, lần đấu giá này hội có thể nói là đã thất bại. Phi Minh thương hội tại trong liên minh lực ảnh hưởng tăng nhiều, Tây Lương thương hội tắc thì gặp đả kích. Thật sự là thật không ngờ, Phi Minh thương hội đấu giá hội thành giao ngạch càng như thế kinh người. Những tiên niết đan kia trực tiếp lại để cho Phi Minh thương hội đấu giá hội tăng lên sổ cấp bậc. Các ngươi nói, Tây Lương hội trưởng lúc này hối hận không hối hận? Nếu như không phải hắn đắc tội Cảnh Ngôn đại đế, cái kia căn bản là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cảnh Ngôn đại đế khả năng cũng sẽ không cùng Phi Minh thương hội tiếp xúc a. Cũng không thể nói như vậy, Phi Minh hội trưởng xác thực cũng là có phách lực, đúng là quyết định thật nhanh đáp ứng đem Phi Minh thương hội tổng bộ theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên rời đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên rồi. Có lẽ Phi Minh thương hội thật có thể đủ thay thế Tây Lương thương hội trở thành liên minh đệ nhất đại thương hội a. Toàn bộ liên minh, hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, về liên minh thứ nhất, thứ hai thương hội tổ chức siêu cấp đấu giá hội nghị luận, cũng không lập tức tự biến mất. Mà bởi vì vì lần đấu giá này hội, lại để cho Phi Minh thương hội địa vị tại vô số người tu hành trong đầu đã có đề cao mạnh. Ngọc Khuyết cung trong Tiêu Nguyên minh chủ, cũng là cảm khái liên tục. Vốn là hắn cũng là nhìn không tốt lần này Phi Minh thương hội đấu giá hội, nhưng lại thật không ngờ Phi Minh thương hội tổ chức đấu giá hội như thế thành công. Bất quá, trong lòng của hắn cũng xuất hiện một vấn đề mới. Cảnh Ngôn đại đế, vì sao có thể xuất ra 10 khỏa đại tiên niết đan, giao cho Phi Minh thương hội đấu giá? Cái kia đại tiên niết đan, không phải cực kỳ khó có thể luyện chế sao? Chẳng lẽ nói, là Cảnh Ngôn đại đế, khoa trương đại tiên niết đan luyện chế độ khó? Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, Cảnh Ngôn đại đế bán cho của ta đại tiên niết đan giá cả xác thực là tương đương tiện nghi. Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ nói đạo, lần này tại Phi Minh thương hội trên đấu giá hội đại tiên niết đan, cạnh tranh đơn giá, định đứng lên không sai biệt lắm đều có 4.000 vạn tiên thạch rồi. Mà Tiêu Nguyên minh chủ theo Cảnh Ngôn trong tay mua sắm đại tiên niết đan, đơn giá mới 2.000 vạn tiên thạch. Phi Minh thương hội rời, bao nhiêu lại để cho Tiêu Nguyên minh chủ trong nội tâm không vui, nhưng cái này cũng là có thể chịu. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, những tham gia kia Phi Minh thương hội đấu giá hội người tu hành lục tục thông qua hỗn nguyên thông đạo, đã đi ra Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Trong đó một ít đại nhân vật, rời đi Cảnh Ngôn hỗn nguyên trước khi, còn chuyên môn đi gặp Cảnh Ngôn đại đế, hướng Cảnh Ngôn đại đế tạm biệt. Đối với những thân phận kia, thực lực không giống tầm thường hỗn nguyên đại đế, Cảnh Ngôn thấy bọn họ, khách khí đưa bọn chúng cất bước. Trong khoảng thời gian này, bởi vì theo mặt khác hỗn nguyên đi vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên người tu hành số lượng phần đông, cho nên tạo hóa thần cung cùng thiên đình đều phi thường bận rộn. Bọn hắn đem hết toàn lực nắm giữ những người từ ngoài đến này hướng đi. Cái này, xác thực không phải chuyện dễ dàng, những theo kia mặt khác hỗn nguyên tới tiên đế, một cái so một cái cường hãn. Cũng may, có Cảnh Ngôn đại đế uy danh chấn nhiếp, thật cũng không có phát sinh đại nhiễu loạn. Theo thời gian trôi qua, tiến vào Cảnh Ngôn hỗn nguyên những tiên đế kia, còn ở lại Cảnh Ngôn hỗn nguyên càng ngày càng ít. Bất quá, xác thực có một ít tiên đế tựa hồ cũng không vội lấy ly khai bộ dạng. Ở trong đó, còn có một chút chính thức đại nhân vật. Một ngày này, vài tên đại nhân vật gom lại cùng một chỗ. Cái kia tất thượng hỗn nguyên nữ vi đại đế, bất ngờ tụ ở trong đó. Nếu là Phi Minh hội trưởng ở chỗ này, định sẽ phát hiện, tụ tập tại đây cái này mấy người, lại đều là tại trên đấu giá hội, đập đến đại tiên niết đan nhân vật. Chư vị, đại tiên niết đan hiệu quả, như thế nào? Nữ vi đại đế ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn mấy người khác, lên tiếng nói ra. Khó có thể tưởng tượng, có một người lập tức đáp, đúng vậy a. Nếu là có khá nhiều đại tiên niết đan, cái kia nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, giống như cũng không phải chuyện rất khó khăn rồi. Lại một người mở miệng nói ra, đáng tiếc, cái này đại tiên niết đan, chỉ nắm giữ ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Toàn bộ liên minh, trừ Cảnh Ngôn đại đế bên ngoài, liền không người có thể luyện chế. Cái này liền trực tiếp đưa đến, chúng ta muốn thu hoạch đại tiên niết đan, cần trả giá cao vô cùng cao ngang. Ha ha, mặc dù trả giá cao ngang một cái giá lớn, cũng chưa chắc có thể đạt được đại tiên niết đan a. Lần này chúng ta có cơ hội đập đến đại tiên niết đan, kỳ thật còn phải cảm tạ Tây Lương hội trưởng đấy. Nếu như không phải Tây Lương hội trưởng chiêu chọc Cảnh Ngôn đại đế, lại để cho Cảnh Ngôn đại đế tức giận, vậy lần này Phi Minh thương hội trên đấu giá hội, liền không có đại tiên niết đan xuất hiện. Nữ vi đại đế, người tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, tự cho chúng ta biết lưu lại, rốt cuộc là muốn nói điều gì? Một gã mặc màu nâu giáp ra đại đế, nhìn về phía nữ vi đại đế hỏi. Đúng vậy, Tại Phi Minh Thương Hội đấu giá hội sau khi kết thúc, Nữ Vi Đại Đế liền đưa tin thông chi bọn hắn những đập này đến tiên niết đan người, thỉnh bọn hắn lưu lại, nói là có chuyện trọng yếu thương nghị. Hơn nữa, kính xin bọn hắn tại cảnh môn hỗn nguyên tự phục dụng đại tiên niết đan nghiệm chứng hiệu quả. Lúc ban đầu thời điểm, có người cảm thấy, Nữ Vi Đại Đế có thể là muốn nghiệm chứng đại tiên niết đan hiệu quả, nếu không phải như mong muốn liền tìm Phi Minh Thương Hội hoặc là cảnh môn đại đế lý luận. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, đại tiên niết đan hiệu quả phi thường xuất sắc, mà Nữ Vi Đại Đế vẫn đang thỉnh bọn họ chạy tới nghị sự. Nữ Vi Đại Đế cười cười, rồi sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ nói ra, tiên niết đan, chỉ cảnh môn đại đế có thể luyện chế. Như thế vô thượng tiên đan, chỉ khống chế tại cảnh môn đại đế một người trong tay, chư vị chẳng lẽ không vì thế cảm thấy đáng tiếc sao? Nghe được Nữ Vi Đại Đế những lời này, ở đây mấy người không khỏi đều liếc nhau một cái. Đáng tiếc thì như thế nào? Đan phương tại cảnh môn đại đế trong tay, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy a, cảnh môn đại đế không có khả năng đồng ý bán ra đan phương. Về phần dùng vũ lực, ha ha, hay là thôi đi, toàn bộ trong liên minh cũng không có mấy người có thể là cảnh môn đại đế đối thủ. Cường như Tứ Lãng đại đế cũng không chết ở cảnh môn đại đế trong tay sao? Nữ Vi Đại Đế, các ngươi tất thượng hỗn nguyên tất thượng đại đế, hiện tại cũng cùng cảnh môn đại đế bảo trì quan hệ tốt đẹp. Có người lắc đầu, nhìn Nữ Vi Đại Đế liếc nói ra. Chương 3978, coi trọng của mình. Trong chàng cái này vài tên đại nhân vật, lúc này đã biết rõ Nữ Vi Đại Đế thỉnh bọn họ chạy tới muốn đàm là chuyện gì rồi. Nhưng là, muốn từ cảnh ngôn đại đế trong tay thu hoạch tiên niết đan đan phương, cái này không quá sự thật. Cảnh ngôn đại đế căn bản là không thiếu tiên thạch, mặc dù là thiếu tiên thạch, vậy cũng hoàn toàn có thể thông qua bán ra tiên niết đan thu hoạch. Cho nên, mua sắm đan phương đây cơ hồ không có khả năng. Về phần dùng vũ lực cướp đoạt, ha ha, ai ngại chính mình mạng dài. Cảnh ngôn đại đế không chỉ có cá nhân thực lực cường hoành vô cùng, còn cùng Tiêu Nguyên Minh chủ cùng nhiều vị hỗn nguyên chi chủ quan hệ hài lòng, như thế nào đánh cướp? Nữ Vi huynh, ngươi chẳng lẽ là có kế hoạch gì? Một gã đến từ thương mạc hỗn nguyên đại đế lên tiếng hỏi. Ăn ngay nói thật, ta muốn tiên niết đan đan phương. Nữ Vi Đại Đế thanh âm trầm thấp, chư vị, ta tự hỏi một chút các ngươi là hay không nghĩ đến tiên niết đan đan phương? Dĩ nhiên muốn, có thể là căn bản không có khả năng đạt được. Đúng vậy a, là Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người đều trăm phương ngàn kế muốn đạt được tiên niết đan đan phương. Ta nghe nói, bọn hắn đã đại khái đã biết tiên niết đan luyện chế cần thiết tài liệu, đang nghiên cứu tiên niết đan đan phương, nhưng tiến triển không lớn. Mấy người nhẹ nhàng lắc đầu, Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn hắn không thể được, nhưng chúng ta chưa hẳn không thể được. Nữ Vi đại đế cười khẽ một tiếng, Nữ Vi huynh, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Nếu quả thật có thể thực hiện, chúng ta ủng hộ ngươi tựu là. Có một gã đại đế giống như là có chút không kiên nhẫn. Đến lúc này, cái này vài tên đại nhân vật cũng đều cảm giác được, Nữ Vi đại đế có lẽ có thủ đoạn gì, có thể làm cho cảnh ngôn đại đế giao ra tiên niết đan đan phương. Nữ Vi đại đế cũng không phải là tầm thường hỗn nguyên đại đế, hắn không chỉ có không ngu, mà là tương đối khôn khéo. Chuyện này nếu là không có gì hy vọng, cái kia Nữ Vi đại đế căn bản là không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt, đã mọi người thái độ minh xác, ta đây tự nói một câu ý nghĩ của ta. Nữ Vi đại đế vỗ một cái tay nói ra, Nữ Vi đại đế, đem thanh âm đè thấp, chậm rãi nói xong. Mà ở trường mấy cái đại nhân vật nghe Nữ Vi đại đế giảng thuật, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo, khi thì lộ ra vẻ chần chờ, khi thì lại lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Chư vị đạo hữu, như thế nào? Nữ Vi đại đế nhìn qua mọi người, Nữ Vi huynh, nếu chúng ta làm như vậy rồi, cái kia thế tất tốt tội cảnh ngôn đại đế rồi. Có một người nói ra, nếu là có thể đạt được tiên niết đan đan phương, đắc tội cũng mà đắc tội với. Dùng thân phận của chư vị, chẳng lẽ còn e ngại bị cảnh ngôn đại đế trả thù hay sao? Nữ Vi đại đế giơ lên lông mày nói ra, chư vị đạo hữu, có ai muốn rời khỏi sao? Nếu là rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Nữ Vi đại đế thanh âm nâng lên một ít, Nữ Vi huynh, làm đi. Đúng, cứ như vậy làm, sợ cái gì? Cảnh ngôn đại đế, chẳng lẽ có thể đem chúng ta đều ở lại cảnh ngôn hỗn nguyên hay sao? Cái này cảnh ngôn hỗn nguyên trong, cũng tự cảnh ngôn đại đế một cường giả mà thôi. Tự tính toán thật sự trở mặt rồi, một mình hắn, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta trở lại địa bàn của mình, cảnh ngôn đại đế, lại có thể không biết làm sao. Cũng thế, cảnh ngôn hỗn nguyên nhược được đáng thương, Phi Minh Thương Hội Phi Minh Hội trưởng, cũng không có khả năng vì cảnh ngôn đại đế bán mạng. Mấy cái đại nhân vật tại một phen suy nghĩ về sau, cũng không có rời khỏi. Tiên niết đan đan phương, hấp dẫn quá lớn, vì đan phương, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đắc tội cảnh ngôn đại đế. nếu có được đến Đan Phương, đắc tội Cảnh Ngôn đại đế lại được coi là cái gì? Tốt, đã như vậy, chúng ta đây cũng đừng chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp Cảnh Ngôn đại đế. Nữ vi đại đế vung tay lên nói ra, tại khoảng cách Cảnh Ngôn bảo khố không xa địa phương, có một cái mới mở tích động phủ. Nơi này, tựa là Cảnh Ngôn tạm thời chỗ ở. Phi Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn liền ở tại nơi này một trong động phủ. Cảnh Ngôn lại để cho Thương Nhĩ Tiên Đế, Thỉnh Nữ Vi Đại Đế bọn người tiến đến. Bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế, ta là Tất Thượng Hỗn Nguyên Nữ Vi. Cảnh Ngôn Đại Đế tốt, ta là Thương Mạc Hỗn Nguyên Lam Di. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta là Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Ba Lạc. Tổng cộng 5 người, tại nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, hướng Cảnh Ngôn chào, cũng báo ra thân phận của mình. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, trong nội tâm khẽ động, hắn mặc dù không có cùng những người này trực tiếp đã từng quen biết, nhưng hắn biết rõ, cái này mấy người, đều là tại lần này Phi Minh Thương hội trên đấu giá hội đập đến Đại Tiên Niết Đan nhân vật. Từng cái, đều cực kỳ không đơn giản. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, năm tên đập đến Đại Tiên Niết Đan Hỗn Nguyên Đại Đế, cùng nhau đến thấy mình, chỉ sợ tự không chỉ là đạo đừng đơn giản như vậy. Chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, đã sớm nghe nói chư vị đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là chuyện may mắn. Chúng ta cũng kính đã lâu Cảnh Ngôn đại đế uy danh, đã sớm muốn bái phỏng rồi. Nữ vi đại đế cười nói, đúng vậy a, Cảnh Ngôn đại đế vốn là Trảm Tứ Lãng đại đế, lại khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, uy trấn toàn bộ liên minh 14 Hỗn Nguyên. Có thể nhìn thấy Cảnh Ngôn đại đế, là vinh hạnh của chúng ta. Nữ vi mấy người nói lời, đều rất êm tai, chư vị khách khí, Cảnh Ngôn cười nói, hai phe gặp mặt về sau, lẫn nhau khách sáo một phen. Nữ vi đại đế gặp không sai biệt lắm, liền sắc mặt khẽ biến thành hơi chính, đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, lần này chúng ta tới tiếp, một là vì nhìn lên Cảnh Ngôn đại đế đã lâu. Thứ hai, thì là cùng Tiên Niết Đan tương quan. Cảnh Ngôn nhìn qua nữ vi đại đế, trên mặt vẫn đang treo dáng tươi cười, chờ đối phương nói tiếp. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Tiên Niết Đan, đối với toàn bộ liên minh mà nói, là cực kỳ trọng yếu đan dược. Nếu có thể khá lớn lượng luyện chế ra Tiên Niết Đan, là được nhanh chóng làm cả liên minh thực lực lớn mạnh. Tiên Niết Đan có thể cho liên minh phần đông Hỗn Nguyên không gian, đản sinh ra càng nhiều nữa tiên đế cùng Hỗn Nguyên đại đế cấp độ người tu hành. Mà chúng ta cũng biết, luyện chế Tiên Niết Đan rất khó khăn. Dựa vào một người thì không cách nào luyện chế ra quá nhiều số lượng Tiên Niết Đan. Cho nên, chúng ta cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ lại để cho thêm nữa người, biết rõ Tiên Niết Đan như thế nào luyện chế. Nữ vi đại đế trầm giọng nói ra, cái lúc này Cảnh Ngôn trên mặt mặc dù còn có dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia đã là rét run, trong mắt cũng tuôn ra hàn ý. Tại nữ vi đại đế nói ra những lời này trước khi, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng, nữ vi bọn người là muốn mua sắm càng nhiều nữa Đại Tiên Niết Đan. Nhưng lại thật không ngờ, cái này mấy cái ra hỏa, đánh chính là Tiên Niết Đan đan phương chủ ý. Cảnh Ngôn đối với cái này mấy người chưa nói tới quen thuộc, biết rõ tin tức, hơn phân nửa hay là theo Phi Minh Thương hội chỗ đó. Hắn biết rõ, nữ vi đại đế cái này mấy người đều cực kỳ không đơn giản, sau lưng lực lượng phi thường kinh người. Nhưng là, Cảnh Ngôn còn không có nghĩ đến, cái này mấy cái gia hỏa lá gan hội lớn như vậy, lại dám đánh Tiên Niết Đan đan phương chủ ý. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đều cho rằng, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ lại để cho càng nhiều nữa đan sư đi luyện chế Tiên Niết Đan. Tiên Niết Đan số lượng nhiều rồi, đối với toàn bộ liên minh, đều có trợ giúp cực lớn. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn đại đế nếu là một mực coi trọng của mình, cái kia đối với liên minh mà nói, là khó có thể thể hiện ra Tiên Niết Đan giá trị. Chương 3979, Tiên Niết Đan lai lịch. Nữ vi đại đế mấy người, người một lời ta một câu, há miệng ngậm miệng đều là dùng liên minh lợi ích làm trọng. Cái này mấy cái vô liêm sỉ, trước khi đến là chuẩn bị xong a. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, liền Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế chờ Hỗn Nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn còn không sợ, tất nhiên là càng không sợ cái này mấy người bức hiếp. Cảnh Ngôn cũng không có vội vã lên tiếng ngăn lại nữ vi đại đế bọn người, chỉ nhìn đối phương biểu diễn. Mấy người kia tại hát một hồi cao điệu về sau, lại lẫn nhau lặng yên liếc nhau một cái, vừa rồi ngậm miệng lại. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chi chủ, lại khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Ta muốn, liên minh lợi ích cũng là ngươi đoán trọng, ngươi cũng nhất định hy vọng liên minh có thể cường thịnh đứng lên đi. Nữ vi đại đế tổng kết nói ra, nữ vi đại đế, nghe nói gia tộc của ngươi là Tất Thượng Hỗn Nguyên cường đại nhất thế gia. Các ngươi gia tộc tại Tất Thượng Hỗn Nguyên sinh ra đời lúc tự tồn tại, lan tràn đến hôm nay, không chỉ có không có tiêu vong, mà là càng cường đại hơn. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, gia tộc của ngươi định cũng tích góp từng tí một thường người không thể tưởng tượng tài phú. Vì liên minh cường đại, gia tộc của ngươi, sao không đem tài phú đều cống dâng ra đi đâu? Cảnh Ngôn nhìn xem nữ vi đại đế, chậm rãi nói ra. Còn các ngươi nữa mấy vị, ta mặc dù cùng các ngươi không quen nhẫm, nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua các ngươi thế lực sau lưng. Như vậy, các ngươi đều trước kính dâng thoáng một phát, lại để cho ta xem các ngươi kính dâng tinh thần. Nếu là ta bị cảm động, có lẽ sẽ đem cái kia tiên niết đan đan phương công khai. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Lam Di đại đế mấy người này. Ha ha, nữ vi đại đế trước nở nụ cười một tiếng, cái này mấy người, xác thực cũng không sợ đắc tội Cảnh Ngôn đại đế. Nếu không tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội Cảnh Ngôn đại đế, có thể nếu là có tất yếu, bọn hắn sẽ không để ý vạch mặt. Đương nhiên, bọn hắn thậm chí Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường đại, cho nên nếu là một mình gặp mặt, bọn hắn chỉ sợ là không dám như thế cường thế. Nữ vi đại đế kéo lên vài người khác, mục đích đúng là dùng cường tráng thanh thế. Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật cái kia tiên niết đan đan phương, cũng không phải thuộc về ngươi tài sản riêng. Ngươi ngẫu nhiên đạt được, tự chiếm lấy ăn một mình, cái này thật không tốt. Nữ vi đại đế ánh mắt lóe lên một cái, ta nhớ được, tại liên minh ở trong, đã từng xuất hiện qua tiên niết đan. Lúc ấy xuất hiện tiên niết đan, tuy chỉ là tiểu tiên niết đan, nhưng tiểu tiên niết đan cùng đại tiên niết đan hiển nhiên có chỗ tương tự. Mà khi đó, Cảnh Ngôn đại đế ngươi ở nơi nào? Lời nói không dễ nghe, ngươi lúc ấy hay là thổ dân hỗn nguyên bên trong một cái bình thường người tu hành a? Nữ vi đại đế tiếp tục nói, dù sao đã chuẩn bị xong vạch mặt, trong lúc nói chuyện, cũng sẽ không nghĩ đến như thế nào khách khí. Cảnh Ngôn nhìn xem nữ vi đại đế, trong nội tâm đã có sát ý. Tại liên minh ở trong, có lẽ liền Tiêu Nguyên minh chủ, cũng không biết cái này tiên niết đan chính thức lai lịch a. Không khéo chính là, ta nhưng lại biết rõ. Nữ vi đại đế không để ý tới Cảnh Ngôn đại đế trong mắt lạnh ý, hắn nở nụ cười một tiếng đạo. Ngươi biết tiên niết đan lai lịch, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, tiên niết đan đan phương, là Cảnh Ngôn chém giết Tứ Lãng đại đế về sau, theo Tứ Lãng đại đế di vật trong tìm được. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không biết Tứ Lãng đại đế là từ chỗ nào thu hoạch tiên niết đan đan phương. Vật ấy, hiển nhiên không thể nào là Tứ Lãng đại đế chính mình nghiên cứu ra đến. Đúng vậy, nữ vi đại đế gật đầu một cái nói, tại hồi lâu trước khi, có một gã trốn tránh đuổi giết người tu hành, đi tới liên minh chúng ta cương vực. Ta còn nhớ rõ, người này người tu hành danh tự, gọi là Biên Dũ. Năm đó tiên niết đan, tựu là xuất từ cái này Biên Dũ đại đế trên người. Bởi vì hắn là trốn tránh đuổi giết, cho nên hắn rất cẩn thận cất giấu thân phận. Ta nếu ra, cũng là cơ duyên xảo hợp, đã biết lai lịch của hắn. Vị này Biên Dũ đại đế, không chỉ có là hỗn nguyên đại đế, hay là một gã đan sư. Hắn đến từ cách xa Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đại đế ngươi có lẽ cũng không biết Lộc Sinh hỗn nguyên a. Nữ vi đại đế nhếch nhếch miệng nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế quật khởi thời gian dù sao ngắn ngủi, đối với liên minh bên ngoài tình huống, hiểu rõ không nhiều lắm cũng là bình thường. Cảnh Ngôn đại đế hiện tại, khả năng cũng đã biết rõ liên minh chúng ta địch nhân lớn nhất Hóa Thiên đại ma thần. Nữ vi đại đế, kỳ thật ta đối với cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên cũng không biết, chỉ là từng nghe nói qua một hai lần cái này hỗn nguyên không gian. Thương Mạc Hỗn Nguyên Lam Di đại đế nhìn về phía Nữ Vi đại đế nói ra. Lộc Sinh Hỗn Nguyên là một cái vô cùng cường đại hỗn nguyên không gian, nó cường hoành, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mặc dù là Tiêu Nguyên minh chủ Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, cùng cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên so sánh với, cũng là nhỏ yếu. Lộc Sinh Hỗn Nguyên cấm tiệt cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên chúng ta đối với nó hiểu rõ không nhiều lắm, cũng coi như bình thường. Nữ Vi đại đế đáp lại cái kia Lam Di đại đế. Chúng ta nói tiếp Biên Dũ đại đế cùng Tiên Nhất Đan. Biên Dũ đại đế, tự là Lộc Sinh hỗn nguyên biên gia thành viên. Hắn tựa hồ là phạm vào nghiêm trọng hành vi phạm tội, cho nên không thể không chạy ra biên gia chạy ra Lộc Sinh hỗn nguyên. Năm đó, chúng ta còn tưởng rằng, Biên Dũ đại đế trên người chỉ dẫn theo những tiên niết đan kia. Hiện tại xem ra, Biên Dũ đại đế trên người, còn có tiên niết đan đan phương. Cảnh Ngôn đại đế, người tiên niết đan đan phương, chính là Biên Dũ đại đế, theo Lộc Sinh hỗn nguyên theo biên gia mang đi ra. Nữ vi đại đế trong mắt tinh quang lập lòe, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mặc dù ngươi nói đều thật sự, cái kia cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cái này tiên niết đan đan phương không phải chuyện đùa, ngươi không có lẽ chính mình ăn một mình. Nữ vi đại đế trầm giọng nói ra. Biên Dũ đại đế, mặc dù theo Lộc Sinh hỗn nguyên, còn sống chạy trốn tới liên minh chúng ta cương vực. Nhưng cuối cùng nhất, hắn hay là bị bắt trở về. Theo Lộc Sinh hỗn nguyên, đến rồi hai gã đáng sợ người tu hành, bọn hắn tìm được Tiêu Nguyên minh chủ, gần như là dùng mệnh lệnh phương thức, lại để cho Tiêu Nguyên minh chủ tìm được Biên Dũ đại đế tung tích. Vị kia Biên Dũ đại đế, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn dẫn theo trở về. Ta muốn, nhất định sớm đã bị xử tử a. Nữ vi đại đế gọi ra một hơi nói ra, Cảnh Ngôn đại đế là người thông minh, mới có thể minh bạch, cái này tiên niết đan đan phương, đối với cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đích thị là cực kỳ trọng yếu thứ đồ vật. Nếu để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên lại để cho biên gia, biết rõ đan phương rơi vào Cảnh Ngôn đại đế trong tay, ha ha. Nữ vi đại đế nói đến đây, cười khẽ một tiếng, trong lời nói ý tứ, đã rất rõ ràng rồi. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, là một cái đối ngoại phong bế hỗn nguyên không gian. Cùng liên minh chúng ta, cũng là không có trao đổi. Những năm gần đây này, cũng không có Lộc Sinh Hỗn Nguyên người đến liên minh chúng ta tìm kiếm tiên niết đan đan phương hạ lạc, nói rõ bọn hắn cũng không biết đan phương gì đã rơi vào liên minh chúng ta ở trong. Cho nên dưới tình huống bình thường, về sau Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng sẽ không biết liên minh chúng ta có tiên niết đan đan phương. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Ba Lạc Đại Đế, nhìn xem Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Nếu như Lộc Sinh Hỗn Nguyên biết rõ đan phương rơi mất tại liên minh chúng ta ở trong, bọn hắn nhất định sẽ đến. Cảnh Ngôn đại đế, thực lực của ngươi tại trong liên minh tuy mạnh, nhưng cũng không quá đáng là nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc mà thôi. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả trước mặt, ngươi sợ là khó có thể tự bảo vệ mình a. Nữ vi đại đế nheo mắt lại.